Dương Hoàng dứt lời, xuê năm ngón tay, đi xuống chính là ép một chút. Nếu như nói trước đó, Phương Vân hai bờ vai áp lực, là từng tòa núi non trùng điệp, như vậy hiện tại, núi non trùng điệp liền biến thành một tòa liên miên sơn mạch to lớn. Vô cùng áp lực vô tận, từ đầu trên hạ xuống, liền dường như ép nghĩ như thế, muốn đem Phương Vân ép chết. Giang giác. Phương Vân hai cái xương bả vai đầu tiên bẻ gây, Phương Vân nộ hào một tiếng, chu quả tinh khí không ngừng từ các vị trí cơ thể tuân ra, hút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, chống cự lại này cố lực lượng đáng sợ. Thế nhưng Dương Hoàng lực lượng quá là đáng sợ, giữa hai người lực lượng chênh lệch, quả thực không thể tính toán theo lẽ thường. Phương Vân trong cơ thể, xương cốt đùng đùng vang rền, một đôi đầu gối bị cố lực lượng không thể nào chống đỡ lại này, từng tấc đi xuống ép đi. Toàn thân hắn huyết dịch, tức thì bị áp bách, chạy về phía toàn thân lỗ chân lông, tựa như lúc nào cũng khả năng từ toàn thân lỗ chân lông, phun ra huyết được. Dương huynh, bán ta một cái tình cảm, buông tha Phương Vân làm sao? Một cái bình thản mà nho nhã âm thanh truyền đến, lúc đầu vẫn xa cuối chân trời, chớp mắt một cái, giống như gần tại bên hai. Vừa dứt tiếng, phố lớn phần cuối một tòa tiểu lâu trên đỉnh, thình lình xuất hiện một tên khí chất nho nhã, bạch y như tuyết người trẻ tuổi. Bên hông của hắn, mang theo một viên cổ ngọc, ở trong gió phát sinh đinh đang vang lên giòn giã, bay ra rất xa. Phương Vân quanh người, cái cố này muốn đem nhân nghiền nát lực lượng đáng sợ, tại này bạch y người trẻ tuổi xuất hiện một khắc, tiêu di với vô hình trung. Nếu như nói Dương Hoàng là một vòng bá đạo liệt nhật, thái tử là một mảnh vô biên đại dương, như vậy trước mắt cái này bạch y người trẻ tuổi, triển lộ, nhưng là hư không giống như trống rông khí tức. Mặc ngươi liệt nhật vẫn là đại dương, toàn bộ thu gom tất cả, cùng nhau thôn phệ. Nguyên lai là Lý Huynh. Bạch y người trẻ tuổi xuất hiện ở nóc nhà một khắc, Dương Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, toát ra một cỗ sâu sắc kiêng kỵ. Ha ha ha, Dương Hoàng đột nhiên cười một tiếng nói, quan Trạng Nguyên, đã lâu không gặp. Quan Trạng Nguyên. Phương Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ là hắn? Hắn lúc này nội lực tiêu hao quá lớn, thân thể chua thể, căn bản không cách nào nhúc đích, cũng không nhìn thấy thân sau người đến là ai. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Võ Trạng Nguyên, vẫn như cũ cùng năm đó bình thường phong thái A. Bạch y rìa người trẻ tuổi hờ hững cười nói, điềm đạm âm thanh, tại toàn bộ trường An Nhai vang lên ở bên trên. Dương Hoàng sắc mặt đông nhiên hơi đổi một chút, người đến đơn giản một câu nói, tựa hồ làm hắn nhớ lại cái gì không thích thú ký ức. Hô! Phương Vân chỉ cảm thấy phong thanh một đạm, bên cạnh đã một cái khí chất nho nhã, phiên nhiên bạch y rìa thân ảnh. Lý Ước Huyền. Phương Vân trong lòng chấn động, ba lâm vùng mỏ, Lý Ước Huyền một chiêu đánh giết vô số đạo môn cao thủ, một tụ thu lấy khắp núi pháp khí chẳng cảnh. Vẫn rõ ràng hồi ức tại bộ não. Phương Vân không ngờ rằng, vị này nho ra đệ nhất cao thủ, lại sẽ xuất hiện ở đây. Hai người kia, một cái gọi là Quan Trạng Nguyên, một cái gọi là Võ Trạng Nguyên, nghe hai người bọn họ ngữ khí, chẳng lẽ quá khứ có giao tình. Phương Vân trong lòng thất kinh, hai người kia, một cái trên trong quân mới xuất hiện đệ nhất cao thủ, vị tước đuổi sát Vũ Hầu, một cái khác nhưng là nho ra đệ nhất cao thủ, đều là vượt xa cùng thế hệ, kinh tài tuyệt diễm giống như nhân vật. Dương Hoàng trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói, dứt lời, có phải hay không tam công để ngươi tới? Lý Ước Huyền khẽ lắc đầu, không phải. Ta chỉ là phụ mệnh đến đây, cứu người này. Mong rằng Dương Huynh, bán cái mặt. Dương Hoàng vi giác bất ngờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, là tác hạ học cung. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Dương Hoàng. Dương Hoàng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang cân nhắc được mất. Một lúc lâu, tay áo lớn phất một cái, thôi, lần này liền bán Lý Huynh một cái tình cảm đi. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng đống nhiên đem Phương Vân hướng về Lý Ước Huyền phương hướng đẩy một cái, đồng thời một cỗ dương cương liệt khí tức bá đạo đột nhiên bạo phát. Lý Ước Huyền cũng không thèm để ý, vung tay háo một cái, đưa ra một cỗ vô hình nội lực. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống nội lực, ở trong hư không va chạm, chỉ nghe hư không ba một tiếng kêu khẽ, song song tiêu di ở vô hình. Như thế nào? Lý Ước Huyền phát sinh một cỗ lực lượng, nâng đỡ Phương Vân thân thể. Đồng thời ngón tay một cỗ dịu, đôn hậu lực lượng, liền tự tuôn ra. Cố lực lượng này tại Phương Vân trong cơ thể quay một vòng, Phương Vân thương thế bên trong cơ thể lập tức tốt hơn nhiều. Còn có thể, Phương Vân hơi nhắm mắt, đồng thời điều động trong cơ thể bàng bạc chu quả tinh khí. Phương Vân toàn thân đoạn nát tan xương, lập tức tục tiếp, tại chu quả tinh khí tác dụng hạ, cấp tốc khôi phục như cũ. Chỉ bất quá trong chớp mắt, Phương Vân liền gần như hoàn toàn khôi phục, toàn thân da rẻ hiện ra một cỗ bình thường ôn nhuận màu sắc. Lý Ước Huyền trong mắt xẹt qua một vệt kinh dị, đây là thiên địa âm dương song diệp chu quả chứ? Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, biết vị này nho ra đệ nhất cao thủ, cùng tự mình như thế, đọc qua cực lớn, từng trải qua những quả ngon vật lạ này. Là. Phương Vân lên tiếng trả lời. Lý Ước Huyền từ trong lồng ngực móc ra một viên dùng bọc giấy dược hoàn, viên thuốc này dị hương nước mũi, này là một quả chính khí hoàn, vốn là cho ngươi trị liệu thương thế. Bây giờ nhìn lại là làm điều thừa. Bất quá, viên thuốc này như trước đưa cho ngươi đi. Đa tạ. Phương Vân cũng không có cự tuyệt. Hắn tu luyện võ đạo không lâu, trên người thiếu nhất loại này chữa thương bổ khí thánh phẩm. Phải biết, những đồ vật này, tại có chút thời điểm, là có thể cứu tự mình một mạng. Ừm, kinh thành là thiên tử dưới chân, Dương Hoàng còn không dám sang bậy. Nhưng xuất ra kinh thành, thì không như vậy. Sau đó, tự thu xếp ổn thỏa. Lý Ước Huyền thâm ý sâu sắc đạo, vừa dứt tiếng, bạch y liễu phất phơ, như một đôi bạch hạc, phi vào mây trời bên trong. Quỷ thuyền rồng, vốn là ta muốn thu về. Bất quá, ngươi đã đạo hóa đi mặt trên tà khí, sẽ để lại cho ngươi quên đi. Hy vọng ngươi sau đó cẩn thận sử dụng. Bình thản nho nhã âm thanh tại Phương Vân bên tai vang vọng, nghe được Phương Vân trong lòng giật mình. Nguyên lai ngày đó ba lâm vùng mỏ, hắn sớm nhìn thấu, là ta đoạt hắn một pháp bảo. Phương Vân nhìn Lý Ước Huyền biến mất phương hướng, trong lòng vô cùng sợ hãi, cảm giác tự mình tựa như một cái trong suốt nhân, tại vị này nho ra đệ nhất cao thủ trước mặt, không giấu được bí mật. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 94, Văn Khúc Hầu. Tàn vỡ xe ngựa đồng thau bên cạnh, lao xa phu co quắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Phương Vân đi tới, đưa tay dò xét một thoáng, xuất hiện lao xa phu tị hấp đều đều, đoán chừng là bị Dương Hoàng đánh ngất. Phương Vân tại người khác bên trong bấm mấy lần sau, lao xa phu liền chậm rãi tỉnh lại, thiếu ra. Ừm, hiện tại đã không có chuyện gì. Phương Vân chấn an nói. Lao xa phu hai bên cắt nhìn lướt qua, anh Vũ hầu hắn. Hắn đã đi rồi. Phương Vân vươn tay, đem lão xa phu kéo lên, chuyện này, ngươi biết là được. Không cần nhắc đến cùng người ta. Lao nô rõ ràng. Lao xa phu một mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Người trước về phủ đi. Ta có chút việc. Phương Vân đạo, ánh mắt của hắn nhìn về hoàng cung. Đại ca thương thế cũng không biết thế nào rồi. Lao xa phu đáp một tiếng, bò lên thân, một mình hướng về hầu phủ đi đến. Phương Vân thì lại quay đầu, hướng đằng xà quân nơi đóng quân đi đến. Xuyên qua cửa cung, Phương Vân ở trong đại điện thấy được Phương Lâm. Tiểu hầu ra. Trong đại điện cấm quân nhìn thấy Phương Vân đến, dồn dập gật đầu ra hiệu. Hiện tại đại lý tự Vũ Hầu kết tội án, đã làm cho mọi người đều biết. Không tiếp tục dám khinh thường Phương gia vị này con thứ. Ở trong đám người, Phương Vân thấy được đại tướng quân Tào Báo cùng một tên đầu trắng bạc lão ngự y yể. Kính chào tướng quân. Phương Vân cung kính nói. Đối với vị đại tướng quân này, hắn vẫn là mang trong lòng một phần cảm kích. Lúc trước ngoại thành phía đông săn bán, nếu như không phải hắn đúng lúc xuất hiện, bị thương nặng hoàng kim rất mãng, e sợ hai người đã sớm là người đã chết. Càng khỏi nói đạt được thiên địa vạn hóa chung cùng hoàng kim giác mãng một thân tinh khí. Ừm, ta đã đến rồi. Tào Báo gật đầu. Đối với Phương Vân, hắn vẫn là khá là thưởng thức. Hắn vốn là cho rằng, Phương Vân dám kết tội một vị vũ hầu, không hẳn sẽ đem hắn để vào trong mắt. Chu vi cấm quân tự động tránh ra một lối, để Phương Vân đi tới bên giường. Tiểu hầu gia, thế tử đến bây giờ vẫn không có tỉnh. Hai tên Phúc Khang công chúa phái lại đây tiểu cung nữ, nhìn thấy Phương Vân, rơi lệ nói. Phương Vân nhìn thoáng qua đại ca, Phương Lâm hô hấp vững vàng, sắc mặt hường hào, Dương Hoàng lưu lại đạo kia vết chân cũng đã biến mất, xem ra khí sắc tốt hơn rất nhiều, nhưng con mắt của hắn đóng chặt, vẫn không có tỉnh. Thái y y đại nhân, xin hỏi đại ca của ta thế nào rồi? Lão ngự y y đầy mặt nhăn nheo rung động, mấy ngày trước đây ta đến thời điểm, thế tử mạch tượng vẫn phi thường hỗn loạn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, hắn mạch tượng vững vàng, hô hấp đều đều, thương thế trên người cũng hoàn toàn được rồi. Theo đạo lý, hẳn là đã sớm đã tỉnh a. Lão ngự y kia nói, một mặt suy tư dáng vẻ. Thái y kia đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Dựa theo y kia kinh trên từng nói, thế tử hẳn là đã sớm khỏi hẳn. Duy nhất khả năng nguyên nhân chỉ có thể là tâm bệnh, chỉ có trong lòng có tích tụ mới có thể hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng không đúng a. Lão ngự y kia liếc mắt nhìn trong hôn mê Phương Lâm, cau mày khổ tư. Tâm bệnh. Phương Vân ngẩn ra. Hắn cũng không hề lưu ý đến, lão ngự y cuối cùng một câu nói, chẳng lẽ là Phúc Khang công chúa sự. Phương Vân trong lòng trầm tư. Đại ca Phương Lâm là một trí tình trí nghĩa người, tại tiền một đời thời điểm, hắn cùng Phúc Khang công chúa cảm tình cũng rất sâu. Bây giờ lần thứ hai bị người mạnh mẽ chia rẽ, trong lòng úc củ cũng là hợp tình hợp lý. Phương Vân đột nhiên cúi xuống thân, tại Phương Lâm bên thai nhẹ giọng nói hai câu. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Phương Vân nói xong câu này, lập tức xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích Phương Lâm, lông mi đột nhiên chớp động hai lần. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai, tam công hội thẩm, ngay hôm nay có kết quả. Bên trong thâm cung, Thanh Xưởng công chúa và cô xạ quận chúa ngồi cùng một chỗ. "Tỷ tỷ, ngươi nói lần này ba đường hội thẩm, cái kia tiểu tặc tử sẽ không thành công." Thanh Xưởng công chúa nhìn đại lý tự phương hướng, nói rằng: "Hy vọng không lớn." Dương Hoàng hành sự ngang ngược, tuy rằng ta cũng không thích hắn, hy vọng Phương Vân có thể thắng. Bất quá, hắn được xưng trong quân đệ nhất cao thủ, 10 năm toàn quân, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mà Phương Vân đến bây giờ vẫn không tham từ quá quân. Hai người chênh lệch, không thể tính toán theo lẽ thường. Cô xạ công chúa ánh mắt sáng sủa, thần sắc cơ trí. Hai người kia cùng nàng quan hệ cũng không lớn, ai thắng ai thua đối với nàng mà nói, cũng không đáng kể. Là lấy, có thể gắng giữ tính táo cùng lý trí tâm tính. Cái này tiểu tặc tử, tâm cơ thâm trầm, âm hiểm giả dối. Hắn lại dám đưa ra xa bàn thôi diễn, tất nhiên là hữu tâm. Ta xem ai thua ai thắng còn khó nói. Thanh Xưởng công chúa nói. Ồ, cô xạ quận chúa lông mi hơi gạt gạt, ta vốn đang cho rằng, ngươi sẽ cho rằng hắn nhất định phải thua. Thanh Xưởng công chúa trầm mặc không nói. Thất sát điện bên trong, cùng Phương Vân giao thủ một màn, lần thứ hai ở trong đầu hiện lên. Đặc biệt là Phương Vân cái kia một cái đáng sợ ánh mắt, để Thanh Xưởng công chúa đến nay vẫn kinh hãi không ngớt. Cứ việc hy vọng Phương Vân bị bại càng thảm càng tốt, nhưng Thanh Xưởng công chúa không phải không thừa nhận. Sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy Phương Vân tiểu tử này, tuyệt đối không thể làm loại này không nắm chặt sự. Mãng Hoang Hầu Phủ. Mãng Hoang Hầu Thế Tử Hứa Quyền cùng Sơn Hà Hầu Thế Tử Cao Vi, Thêu Miên Hầu Thế Tử Thái Phong đối mặt mà ngồi. Trung gian bày đặt một tòa xa bàn hai bên, ngồi Lý Thần, Dương Khiêm Tốn Lý Bình. Những người này tập hợp thành một đoàn, tụ ở cùng nhau. Thế tử, ngươi nói anh Vũ Hầu sẽ không thua cho Phương Vân chứ? Cao Vi đánh vỡ trầm mặc nói. Hứa Quyền trong mắt lóe ra một tia căm hận ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Hẳn là sẽ không đi. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng nhưng là được xưng trong quân đệ nhất cao thủ. Phụ thân ta từng nói qua, Dương Hoàng lĩnh binh giảo quyệt, cơ biến, yêu thích mạo hiểm. Hắn thăng cấp đường, trên căn bản đều là lấy ít thắng nhiều. Như vậy chiến công, có thể nói kinh người, liền tính một ít vương hầu cũng không sánh nổi. Thái Phong mở miệng nói. Khó nói, người ta đều là cùng hắn từng quen biết người. Nếu như lần này xa bàn thôi diễn, là anh Vũ Hầu bước lên, Phương Vân bị động tiếp thu. Ta tuyệt đối tin tưởng anh Vũ Hầu có thể thắng. Thế nhưng lần này xa bàn nhưng là Phương Vân bước lên. Lý Thần ngẩng đầu, ta có loại cảm giác. Lần này xa bàn thôi diễn, tuyệt đối không phải ai đánh thắng là được. Phương Vân nhất định có giảo quyệt. Không đến nỗi ba, Lý Bình chỉ cảm thấy ra đầu ma, lập ca lập cập nói, đây chính là đại lý tự á hắn chẳng lẽ còn dám dùng thủ đoạn gì. Bên trong mọi người một mảnh trầm mặc. Văn Khúc Hầu Phủ. Thế tử Nghiêm Luân cung kính đứng ở một vị văn sĩ trung niên bên người. Người này giữ lại ba sợi râu đen, trên người toát ra một cô văn nhân cùng võ tướng khí tức. Nhìn ra cái gì sao? Văn Khúc Hầu Nghiêm trực vác lấy tay, nhìn. Trận này xa bàn thôi diễn, Phương Vân chấp trưởng địch hoang dị tộc tại quân lực trên giữ lấy ưu thế, cái này cũng phải hắn thắng lợi duy nhất cơ hội. Bất quá, chúng ta đại chu binh sĩ, chỉnh thể tố chất muốn quá địch hoang. Tinh nhuệ quân càng là có thể đạt đến một trọi năm lực lượng. Hơn nữa, lần này chấp trưởng quân đội chính là Thái tử Thái Bảo. Thái Bảo tòng quân 10 năm, rất được cơ biến giảo quyệt chi đạo. Căn bản sẽ không cùng Phương Vân xung đột, Phương Vân muốn thắng, e sợ tỷ lệ cơ hội miểu vong. Nghiêm Trực cung kính nói. Văn Khúc Hầu Nghiêm Trực lắc lắc đầu, như trước nhìn chằm chằm địa đồ, không phải cái này. Không phải cái này. Nghiêm Trực kinh ngạc, trong lòng cảm giác nặng nề, lần thứ hai nhìn chằm chằm địa đồ nhìn lên. Mỗi lần gặp phải một ít đại sự tình, Văn Khúc Hầu đều sẽ tự thân dạy dỗ, này tại hầu phủ bên trong đã thành thông lệ. Còn nhớ rõ ta vẫn nghiêm gia tổ hơn sao? Nghiêm Trực lạnh nhạt nói. Muốn làm đến toàn cục nắm chặt, liền thiết yếu nhảy ra ván cờ này. Không sai, nói cho ta biết, ngươi nhìn ra gì đó. Nghiêm Luân lộ ra trầm tư thần sắc, một lát sau, đột nhiên cả kinh, kỳ thực Nho gia cùng Bình gia, quan tâm không phải Vũ Hầu sắc lập, mà là Phương Vân người này. Rất tốt, ngươi cuối cùng cũng coi như nhìn ra điểm ấy rồi. Nghiêm Trực rốt cục lộ ra thỏa mãn gật đầu. Phương Vân người này, 14 tuổi trước đó không có tiếng tăm gì, sau 14 tuổi, đột nhiên như tuệ tinh quật khởi, thế không thể đỡ. Trong thiên hạ, không có bất kỳ thiên tài sẽ là bộ dáng này. Nhân thiên phú, từ vừa mới bắt đầu sẽ hiển lộ, mà không phải một tích trong lúc đó bạo. Trận này ba đường hội thẩm, từ Phương Vân kết tội Dương Hoàng lên, triều đình cùng trong quân đội mấy vị kia, liền bắt đầu đang chăm chú hắn. Nghiêm Luân sắc mặt tái nhợt, trong chớp mắt, cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có cỗ kinh sợ cảm giác. Chương 95 Sa bàn thôi diễn. Kinh thành bên trong, rất nhiều người đều chú ý tới đây ba đường hội thẩm cuối cùng một ngày kết quả. Đại Chu triều quý tộc hầu cùng bình dân hầu tranh chấp tồn tại đã lâu, nếu như Phương Vân có thể thành công, không ngừng mở si tử kết tội chuẩn vũ hầu tiền lệ, càng trọng yếu là, hội thẩm kết quả, đại biểu cho quý tộc hầu cùng bình dân hầu tại Đại Chu triều địa vị biến hóa. Phương Vân đi ra tứ phương hầu phủ thời điểm, lập tức xuất hiện ngoài cửa lớn, đoàn người so với bình thường dày đặc hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Phương Vân đi ra, từng đạo ánh mắt, lập tức nhìn sang. Tiểu hầu gia, có thể lên đường sao? Ngoài cửa lớn, một tên nha dịch đầu lĩnh mở miệng nói. Ừm. Phương Vân gật đầu, xài bước vào trong tiệu. Đại lý tự ở ngoài phòng giữ sâm nghiêm, hộ vệ so với bình thường nhiều gấp đôi. Phương Vân nhấc lên màn xe, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Khi thấy bốn chiếc tám thất liệt mã lôi kéo đại mã xa lúc, trái tim nhảy lên một chút. Đại Chu triều lễ chế cực nghiêm. Cựu ngũ tượng trưng thiên tử số lượng, chỉ có thiên tử xe ngựa, mới có thể dùng chín thất liệt mã lôi kéo, chạy băng băng mẹ xe để bèn dị. Đám người còn lại, bất kể là ai, lôi kéo ngựa tuyệt đối không thể quá chín. Mà như Phương Vân, Hứa Quyền loại hình, những này không có công danh vương công tử đệ, kéo xe ngựa thì lại không thể quá ngũ. Bốn chiếc xe ngựa này, thân xe có vân văn, điêu nhật, nguyệt, núi sông, đồng thời lấy tám thất liệt mã điều khiển, chỉ đứng sau thiên tử chín mã, địa vị tôn sư sủng, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ là mấy vị kia? Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái. Đại lý tự bên trong, một mảnh nghiêm túc. Đại lý tự khanh trương mục thành, thượng thư bộ hình lý cư chính, đô sát viện ngự sử lưu thủ chính, lúc này đang ngồi ở đại sảnh hai bên, một bộ bảng thính tư thế. Mà ở đại sảnh trung ương, chủ thẩm vị trí, nhưng ngồi một vị trên người mặc nhất phẩm triều phục, đầu đội thông thiên quan, tình thần uy nghiêm, rồi lại lộ ra tao nhã nho nhã khí tức trung niên nho sinh. Phương Vân, vị này là triều đình tư chính các, nhất phẩm quang lộc vinh đình vinh đại nhân. Ngày hôm nay xa bản thôi diễn, chính là do vinh đại nhân chủ trì. Nhìn thấy Phương Vân đi vào đại sảnh bên trong, hình bộ vẫn còn. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng là nhớ tới một người được. Ngày đó nguyên tiêu văn thí, trong đó có một đạo đề, chính là đương triều nhất phẩm quang lộc đại phu vinh đại nhân xuất ra. Chẳng lẽ chính là người này? Phương Vân thầm nghĩ nói, ngẩng đầu nhìn tới. Trên đại sảnh, vinh đại nhân tựa hồ hiểu rõ Phương Vân ý nghĩ trong lòng, hơi hạm, lộ ra một tia khen ngợi mỉm cười. Vãn sinh Phương Vân, gặp gỡ vinh đại nhân. Ừm. Ngày hôm nay ba đường hội thẩm, dựa theo bệ hạ ý chỉ, liền do ta đến chủ trì. Trương, Lý, Lưu tam vị đại nhân dự thính bằng thính. Vinh đại nhân lạnh nhạt nói, bất quá, thái tử thái bảo còn chưa tới, Phương Vân, ngươi còn phải lại chờ một lát. Vãn sinh rõ ràng. Liền hướng đỉnh nhất phẩm quang lộc đại phu cũng có thể chờ, Phương Vân còn có lời gì nói. Nương thời gian này, Phương Vân đánh giá một thoáng. Lập tức hiện nay thiên đại lý tự, cùng thường ngày rất khác nhau. Tại vinh đại nhân phía sau, ngày hôm nay vẫn thiết trí hai quyển rèm tre, xuyên thấu qua màn tre vải dưới chốt nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn cái không ghế tựa đi đứng. Ngoại trừ Dương Hoàng, vẫn có bốn người không tới. Đại lý tự ở ngoài, bốn chiếc tám thất liệt mã lôi kéo xe ngựa sớm đã đặt tới, nói cách khác, hiện nay quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất mấy vị đại nhân vật kia, sớm liền tiến vào đại lý tự bên trong. Này bốn vị đại nhân vật, tùy tiện một vị kia, đều là quyền khuynh triều chính, chấn động nhân vật trong thiên hạ. Bốn người này từ lâu đến, nhưng đều không hề lộ diện. Phương Vân bộ não không nhịn được hiện lên một bộ hình ảnh, bốn vị Thái Sơn bắt đầu, chính tụ tại đại lý tự bên trong nơi nào đó trong đại điện, mặt đối mặt trò chuyện. Chỉ cần nghĩ tới đây một bộ, Phương Vân cũng không nhịn được hô hấp có chút vần đục. Tại rất nhiều người quan tâm ngày hôm nay trận này ba đường hội thẩm thời điểm, phía sau bức rèm che nơi nào đó, khả năng chính đang lặng lẽ quyết định Đại Chu triều tương lai xu thế. Thái tử Thái Bảo đến. Vào lúc này, ngoài đại điện truyền đến một tiếng vang dội âm thanh. Ngay sau đó, kèm theo một trận len ken chân phạt âm thanh, Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng đã xuất hiện ở đại lý tự cửa. Dương Hoàng đi lại kiên định, hai mắt sáng sủa có thần, để lộ ra một cỗ sự tự tin cường đại. Vinh đại nhân. Dương Hoàng ánh mắt nhìn lướt qua đại sảnh, cuối cùng rơi vào chủ thẩm Vinh đại trên thân thể người. Thái tử Thái Bảo khách khí, vào đi. Vinh đình lớn tiếng nói, thần thái của hắn bình thản, cũng không hề bởi vì Dương Hoàng đối với nho gia chỉ trích, mà có bất công. Dương Hoàng bước vào đại sảnh bên trong, liếc mắt một cái Phương Vân, hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay tại đường hạ bên trái đứng lại. Nếu Thái tử Thái Bảo đã đến, như vậy ba đường hội thẩm có thể bắt đầu. Vinh Đình một mặt chính khí, nhìn xuống đường hạ, dừng một chút, nói. Mặt khác, lần này theo nhân hoàng ý chỉ, thiết kế hậu trường ghế, do Thái tế, Thái phó, Thái Bảo cùng với Vũ Mục chư vị bằng thính. Mấy vị đại nhân, mời ngồi vào đi. Vinh Đình vừa dứt tiếng, Phương Vân liền nhìn thấy rèm che dưới đáy, ba song màu đen vân vân hướng loa, cùng một đôi màu vàng kim nhạt bị chế ủng chiến đồng thời từ hai bên nối đuôi nhau đi vào, đi lại cứng cáp, thương nhiên mạnh mẽ. Bốn song không giống dày, thành bát tự bỏ qua một bên, tại rèm che sau ghế thái sư, chính khâm dưới trướng, không núp đích. Đại sảnh bên trái, liên tiếp nghe được thái tế, thái phó, thái bảo cùng với vũ mục tên, Dương Hoàng sắc mặt, liên tiếp mấy lần, tại này bốn cổ hướng khuynh triều chính đại nhân vật trước mặt, khinh cuồng như Dương Hoàng, cũng cảm giác được một cô áp lực vô hình. Rèm che sau này bốn vị, đại diện cho đại chu triều văn võ cao nhất quyền thế, bốn người này địa vị cùng quyền lợi, không cho bất luận người nào hoài nghi, cũng không phải là bất luận người nào có thể khinh đục. Dương Hoàng chỗ sâu trong con ngươi có một tia hơi hoảng loạn. Quả nhiên là bọn họ. Phương Vân tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến này bốn cái dậm chân một cái, bát phương chấn động tên, vẫn như cũ không nhịn được, trong lòng chập trùng. Không có ai ngờ tới, nhân hoàng sẽ đem đại chu triều văn võ thái đầu, toàn bộ phái lại đây. Người đến, đem xa bàn trình lên đến. Vinh Đình lại không để ý tới đường hạ hai người cảm giác, vung tay lên, lập tức có tám tên nha dịch, hai hai giơ lên một đài bàn gỗ, đi đến. Mỗi một tấm bàn gỗ trên, đều có do hạt cắt xây thành bộ phận địch hoang địa hình. Bốn cái bàn bính ở chung một chỗ, vừa vặn tạo thành một cái to lớn xa bàn, hoàn chỉnh hiện hiện Tây Bắc chiến dịch địa hình. Gò núi, hẻm núi, bình nguyên, rừng rậm, toàn bộ hiện hiện, cực kỳ tỉ mỉ. Nhập ghế đi. Vinh Đình chỉ vào đường hạ, to lớn xa bàn nói. Chờ hai người nhập ghế sau, Vinh Đình nghiêm mặt nói, Phương Vân, chấp trưởng địch tộc đại quân, quân lực 12 o vạn, Dương Hoàng, ngươi chấp trưởng triều ta đại quân, quân lực 65 vạn. Lần này thôi diễn, tiêu diệt đối phương đại quân, hoặc là chiếm lĩnh đối phương nơi đóng quân, đều toán thủ thắng. Vinh Đình khoát tay áo, hai tên màu đen nho ý ỉa, trang phục phụ tá bình thường văn sĩ đi lên. Nơi này một ít cờ nhỏ, mỗi một viên kỳ, đại biểu 10.000 quân lực. Màu sắc khác nhau, đại biểu quân chủng không giống. Đi tới Phương Vân bên người văn sĩ, giải thích cặn kẽ một phen địch hoàng quân chủng tạo thành, đem một khổn cờ nhỏ giao cho Phương Vân sau, lui xuống. Gần như là cùng một thời gian, Dương Hoàng bên kia văn sĩ cũng lui ra ngoài. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phương Vân cùng Dương Hoàng trên người. Song Phương Lạc Tử đi. Quang Lộc Đại Phu Vinh Đình nói. Phương Vân, ta cũng không rơi bắt nạt ngươi. Lần này xa bản thôi diễn, ta trước tiên Lạc Tử, ngươi nhìn rõ ràng. Dương Hoàng dùng cổ tay, trong tay quân cờ toàn bộ bay ra ngoài, những quân cờ này bay ra sau khi, Dương Hoàng túi đầu nhìn xuống xa bản, lập tức không núp ních, giống như hóa thành một điêu, mất đi linh hồn như thế. Ừm. Có điểm gì là lạ? Phương Vân nhìn lướt qua Dương Hoàng, lập tức cảm giác Dương Hoàng trạng thái có chút không đúng. Phương Vân, đến phiên ngươi. Vinh Đình nhắc nhở. Phương Vân nghe tiếng thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không đến xem Dương Hoàng binh lực bố trí. Không giống cờ sĩ đại biểu loại quân khác nhau, ngoại trừ Dương Hoàng, người khác thấy được cũng vô dụng. Hơn nữa ván này xa bàn thôi diễn, một khi bắt đầu, lập tức hết thể binh lực bộ thự đều sẽ quấy rầy. Trước đó thấy được cũng vô dụng. Trầm tư một trận. Phương Vân tại từng đôi mắt trong ánh mắt kinh ngạc, cầm trong tay quân cờ đều cắm ở cùng một nơi. Ầm. Quân cờ cắm vào một khắc, Phương Vân đột nhiên cảm giác tự mình tâm thần, như một cục đá không ngừng chìm xuống dưới, trước mắt vô số bạch quang nổ tung, vô số phức tạp địa hình ở trước mắt biến ảo. Khi Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình lúc, thình lình xuất hiện, tự mình xuất hiện ở trong một chỗ núi rừng, chu vi tinh kỳ nơi trốn, đao thương chỉ thiên, lít nha lít nhít địch tộc đại quân, dường như mây đen, bao phủ ra. Bắt đầu. Đại sảnh bên trong, mọi người gật đầu một cái. Ngay Phương Vân Lạc Kỳ một khắc kia, một cỗ hắc bạch khí lưu từ xa bản trên sông thẳng trời cao, khí lưu xoay một cái, hóa thành một mảnh hư huyễn quang ảnh, bắn ra. Quang ảnh bên trong, vô số rừng rậm, gò núi, bình nguyên, hiệp cốc, dòng sông một vừa phù hiện. Ở mảnh này phức tạp địa hình bên trong, hai đạo đại quân đằng đằng sát khí, chính chôn giấu ở trong đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Hoàng 65 vạn đại quân, chi chít như sao trên trời. Hợp thành một nhánh khổng lồ võng, tán tại này mảnh trong thiên địa, lan ra một cỗ ngập trời sát khí. Mà ở Dương Hoàng đối diện, một mảnh trong thâm sơn. Phương Vân 1.200.000 đại quân, nhưng lít nha lít nhít, toàn bộ nhét chung một chỗ. Không ai từng nghĩ tới, Phương Vân lại sẽ làm như vậy, đây cũng là phạm vào tối kỵ. Hai quân đối chọi, chú ý bài binh bày trận, từng tấc cạm bẫy, từng bước sát khí. Phương Vân tướng hết thể binh lực tập trung ở đồng thời. Đây là cho đối phương toàn lực huy không gian. Tại vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Phương Vân, đây là phạm vào hành binh tối kỵ a. Lý Cư Chính, Lưu Thủ Chính, Trương Mục Thanh thấy rõ giữa trường thế cuộc, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ tuy là nho thần, nhưng binh pháp nhưng là nho ra bắt buộc điển tịch. Phương Vân như vậy bài binh, bọn họ vừa nhìn liền biết, đây là muốn lấy nhiều thắng ít, dựa vào binh lực đống Dương Hoàng. Nhưng chân chính chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải đơn giản binh lực nhiều thiếu là có thể quyết định. Binh giả, quỷ đạo vậy. Ta đánh giá cao Phương gia vị này con thứ. Ở giữa sân mọi người tâm tư bất nhất, dồn dập nhìn không tốt Phương Vân thời điểm. Đại sảnh phía sau, bên trái rèm che sau, truyền đến một tiếng hơi khẽ ồ lên. Lấy bất biến ứng vạn biến, có chút ý nghĩa. Thời điểm này, nhất phẩm quang lộc đại phu Vinh Đình nói chuyện. Hắn quay về đại sảnh hai bên chắp tay, lớn tiếng nói. Hai vị hầu gia, trận này xa bàn tôi diễn, làm phiền hai vị rồi. Ừm. Quang lộc đại phu Vinh Đình âm thanh vừa ra, đại sảnh khoảng trường, trái phải, hai cái màu sắc lờ mờ bình phong hậu, lập tức truyền đến hai tiếng lãnh đạm đáp lại. Lập tức, hai đạo mênh mông quần quận nội lực bay ra, nhập vào trung ương xa bàn bên trong, trong hư không quang ảnh lập tức biến đến không gì sánh được chân thực. Vô số rừng cây, bụi cỏ sinh trưởng ra. Cái này xa bàn, lại bị luyện thành một pháp khí. Lúc này, trong rừng núi, Phương Vân không gì sánh nổi ngạc nhiên cảm thụ tất cả xung quanh. Vô số doanh trướng thành hình mạng nện, từ khe núi này, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Mỗi một cái doanh trướng đều là vô số địch hoang binh sĩ. Những này địch hoang nhân, từng cái thân hình cao lớn, ánh mắt sáng sủa, mùi hương, khí tức cực kỳ sốc vác. 1.200.000 địch hoang dị tộc, giờ khác này toàn bộ tại Phương Vân trong khống chế, từng cái như điều khiển cánh tay. Chương 96, binh chiến tức tước. Địch hoang nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, cực thiện cưỡi ngựa bắn cung. Đại Chu triều bên trong, cũng chỉ có tinh nhuệ quân mới có thể cùng bọn hắn tại cưỡi ngựa bắn cung trên liều mạng một phen. Bất quá, chỉ nói tới lực lượng, địch hoang nhân tuy rằng trời sinh thể trạng cường đại, vẫn còn kém rất rất xa Vũ Phong Hưng Thịnh Đại Chu binh sĩ. Một tên tu luyện võ công, nghiêm chỉnh huấn luyện Đại Chu binh sĩ, mặc vào Đại Chu triều hoàn mỹ áo giáp, có thể dễ dàng chém giết một tên địch hoang binh sĩ, càng có thể tại hai tên địch hoang binh sĩ cùng đánh chống đỡ rất lâu. 1.200.000 địch hoang binh sĩ đối với 650.000 Đại Chu binh sĩ, đây là Tây Bắc chiến dịch, song phương chân thực quân lực tình huống. Mặc dù coi như Phương Vân khống chế binh lực số lượng rất nhiều, nhưng bàn về lực chiến đấu đến, song phương kỳ thực không kém nhiều. Càng trọng yếu là, song phương một người là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú thiện chiến tướng quân, một người là từ chưa từng ra chiến trường sĩ tử. Đây mới là giữa song phương chênh lệch thật lớn. Phương Vân tuy rằng nắm giữ 1.200.000 địch hoang đại quân, binh lực trên hơi chiếm ưu thế một chút. Nhưng nếu như không thể rất tốt lợi dụng, Dương Hoàng thậm chí không cần chết đến bao nhiêu binh, là có thể đem này cô binh lực nuốt trọn. Mà trên thực tế, Dương Hoàng thường thường làm như vậy. Tại chiến công của hắn bạc trên, lấy ít thắng nhiều trận điển hình, nhiều không kể xiết. Một đời trước, ta cùng Trương Anh ngoạn xa bàn thôi diễn, đều là hạt cắt bình thường. Như loại này luyện thành pháp khí, cực kỳ chân thực xa bàn thôi diễn, vẫn là lần đầu tiên. Trước tiên làm quen một chút. Phương Vân thầm nghĩ nói, lập tức chỉ huy 1.200.000 đại quân, tiến hành bài binh bảy trận. Hai người bắt đầu bài binh bảy trận rồi. Gần như là cùng một thời gian, Dương Hoàng bên kia cũng bắt đầu tiến hành bài binh bảy trận. Đại lý tự bên trong, tất cả mọi người lên tinh thần. Bài binh bảy trận là một cái tướng quân cơ bản nhất năng lực, từ bên trong này, lập tức là có thể nhìn ra song phương thống binh ngự hạ năng lực. Nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như hỏa, bất động như núi. Hào một thái tử thái bảo, thống binh ngự hạ, quả nhiên rất được binh pháp yếu quyết. Lý Cư Chính đám người nhìn lướt qua Dương Hoàng vậy thì xa bàn, chỉ thấy 650.000 đại chu binh sĩ, tại Dương Hoàng dưới sự chỉ huy, toàn diện tiến vào, dường như hải triều, bao phủ nửa cái xa bàn. Từng cái đại chu binh sĩ giống như quỷ mị, hành động quỷ bí, hướng đi cùng mục đích, hoàn toàn không thể dự đoán. Theo Dương Hoàng này hơi động, đại chu một bên xa bàn trên, nhất thời một mảnh túc sát. Dương Hoàng lợi dụng 65 vạn đại quân, ở mảnh này phức tạp địa hình trên, mai phục hạ vô số sát khí, những này sát khí, tạo thành một con to lớn cắn giết võng. Chỉ chờ Phương Vân binh lực đi vào, lập tức một đường cắn giết, như bẻ cánh khô. Đơn giản một cái bài binh bày trận, Dương Hoàng lập tức hiện lộ ra, tự mình thân là danh tướng hào phóng cùng đại khí. Mặc dù Lý Cư Chính đám người, đối với Thái tử Thái Bảo cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng gặp lại hắn vận binh, cũng không thể không khen ngợi một phần. Vị Thái tử này Thái Bảo, hay là cao ngạo, nhưng thống binh ngự hạ phương diện này, nhưng là không thể tranh luận cường đại. Phóng tầm mắt Đại Chu triều vương hầu tướng quân bên trong, có thể so sánh cùng nhau cũng không nhiều. Thái tử Thái Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại binh lực này chi chít như sao trên trời, phân bố đến mỗi cái địa phương, tán mà không loạn bài pháp, hẳn là chính là hắn cực am hiểu thiên la địa võng. Nhất phẩm quang lộc đại phu Vinh Đình kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra Dương Hoàng sắp xếp ra trận pháp. Loại này trận pháp ưu điểm, là chân chính khiên một mà động toàn thân. Thật sự tựa như một chiếc võng như thế, một khi ngư mà ham đến bên trong, càng là dãy rủa, lại càng đau, càng là dãy rủa không được. Không biết Phương Vân sẽ ứng đối như thế nào. Từng đôi mắt, nhìn về xa bàn tả phương quang ảnh. Chỉ thấy rộng rãi nhiêu trong rừng núi, 1.200.000 địch hoang đại quân, tựa như một đám con kiến như thế, tùy tiện đống ở nơi đó, không có chương pháp gì có thể nói. Nhánh đại quân này người chỉ huy, tựa hồ muốn nỗ lực xếp thành từng đợt thế, nhưng vừa tựa hồ bởi vì binh lực quá nhiều, có chút hoảng thủ hoảng cước. Bài rất lâu, cũng không thể sắp xếp ra cái thành tựu đến, sống sờ sờ, để một nhánh quân chính quy, đã biến thành một nhánh quân không chính quy. Này! Lý Cư Chính đám người nhìn đến trợn mắt ngoát mồm, 1.200.000 địch hoang đại quân chẳng những không có vung ra vốn là uy lực, bị Phương Vân như thế một loạt, ngược lại suy yếu đi mấy phần. Dương Hoàng nếu như thời điểm này lên tổng thể xung phong, Phương Vân lập tức liền là muốn tan tác. Mặc dù trên đại sảnh Vinh Đình, thấy cảnh này, cũng không khó mà nhận ra nhíu mày lại. Phương Vân giờ khắc này triển lộ, hoàn toàn chính là một cái bỏ trống bình thường tay mới biểu hiện. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn đang chậm chậm quen thuộc bài binh bảy trận. Phương Vân trong lòng lúc này cũng khá là lúng túng, cảm giác như khiến chỉ cánh tay là một chuyện. Chân chính diễn luyện lại là một chuyện khác. Kiếp trước thời điểm, Phương Vân cùng Trương Anh, Chu Hân hai vị bạn tốt, chơi nhiều nhất chính là sa bàn thôi diễn. Bất quá, ba người ngoạn, đó chính là phổ thông sa bàn. Xuyên vào mấy viên quân cờ, sau đó bắt đầu diễn luyện, loại này phổ thông thôi diễn, bài binh bảy trận cực kỳ đơn giản. Giống như vậy chân thực sa bàn thôi diễn, Phương Vân này vẫn là lần đầu tiên ngoạn. 1.200.000 đại quân cũng không phải là một con số nhỏ, trên thực tế, chính như Vinh Đình suy đoán, Phương Vân thực sự là đang lục lọi quen thuộc này 1.200.000 quân lực điều không sắp xếp. Thẳng thắn nói, Phương Vân giờ khắc này, chính là một cái tay mới. Bất quá, Phương Vân dù sao có kiếp trước xa bản thôi diễn cơ sở, dần dần, Phương Vân rốt cục tìm tòi đến một điểm bí quyết, quân đội không lại hiển lộ đến hỗn loạn như vậy. 1.200.000 quân đội hướng về bốn cái phương hướng tiến vào, chậm rãi hiển lộ ra cánh tả, trung quân, hữu quân cùng sau cánh bốn cái đơn giản phương trận được. Thời điểm này, Dương Hoàng trinh sát binh cũng đến. Hơn 20 tên hắc giáp trinh sát tạo thành tạo đội hình đứng ở cao cương trên, nhìn trên dưới, không núp đích. Rất hiển nhiên, Dương Hoàng cũng cảm thấy nghi ngờ. Dương Hoàng vốn là cho rằng, Phương Vân dám tại phương diện này khiêu chiến tự mình, thế nào, cũng là có vài phần năng lực. Bất quá, nhìn bên dưới ngọn núi chi kia tùm la tùm lum đại quân, Dương Hoàng cũng bắt đầu hoang mang. Phương Vân biểu hiện, hoàn toàn như cái gì cũng đều không hiểu tay mới. Vẫn là cái loại này rất thấp cấp tay mới. Này xem như là hoặc địch sao. Dương Hoàng lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn cũng không phải là cái loại này có thể bị dễ dàng mê hoặc người. Lệnh kỳ vung lên, hơn 20 tên trinh sát như hổ lang lao xuống, trong nháy mắt xông vào Phương Vân cánh tả trong đại quân, chém giết hơn 50 tên địch hoàng binh sĩ sau, một cái quay về lập tức trở ngược về sơn cương. Ung dung, thật sự là quá nhẹ nhàng rồi. Này chi trinh sát quân không có tổn thất người nào, liền chém giết Phương Vân hơn 50 tên địch hoang đại quân. Phương Vân biểu hiện, không giống là, mà hoàn toàn chính là một cái tay mới. Bị Dương Hoàng giết lung tung một trận sau, Phương Vân chỉ là liếc mắt một cái sơn cương trên hắc giáp quân, cũng không truy đuổi. Thu nạp cánh tả, kế tục bài binh bảy trận. Hơn 50 cái binh sĩ mà thôi, theo hắn giết. 1.200.000 đại quân, đủ hắn giết cái mấy ngày mấy đêm. Nhìn thấy Phương Vân không có truy đuổi, cũng không có phản kích. Dương Hoàng tâm tư hơi động, 20 tên trinh sát quân lần thứ 2 lao xuống, một cái quay về, lại chém giết hơn 40 tên địch hoang đại quân, ung dung đại quân. Toàn bộ trong quá trình, không có ngộ đến bất luận sự chống cự nào. Phương Vân không để ý đến, kế tục bài binh bày trận. Chậm rãi, hắn bắt đầu tìm tới một loại thống binh cảm giác. 1.200.000 đại quân bắt đầu hiện ra một điểm trật tự. Dương Hoàng lúc này lại do dự, theo Phương Vân giờ khắc này biểu hiện, chỉ cần 600.000 đại chu binh sĩ chém giết tới. Lập tức liền có thể đem Phương Vân giết đến không còn manh giáp, lập tức thủ thắng. Người này, tất có mai phục, nói không chắc, là cố ý hướng dẫn ta. Muốn phá hỏng ta trận hình. 60 vạn đại quân một khi chém giết tới, thiên la địa vong đại trận lập tức phá diệt, lần thứ 2 bài bố, rất cần phải thời gian, dễ dàng bị địch quân áp chế. Dương Hoàng lại nghĩ tới Phương Vân hôm qua thiên chúa động khiêu chiến tiến vào, cái kia vẻ mặt tràn đầy tự tin. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thích hợp, hắn gần như bản năng cho rằng. Phương Vân nhất định là tại nơi nào đó mai phục cái gì, chỉ là hắn vẫn nhìn không ra. Bất quá, Dương Hoàng miệng lưỡi công phu tuy rằng không được, nhưng 10 năm chinh chiến năng lực nhưng là đặt ở đằng kia. Hơn nữa, Dương Hoàng thừa hành chính là binh giả quỷ đạo, như để hắn vẹn vẹn nhân làm một người hoài nghi, liền từ bỏ trước mắt cơ hội, đó là không có khả năng. Dương Hoàng vung tay lên, lập tức thâm sơn đầm lớn, bình nguyên hiểm địa, núi rừng hẻm núi, các nơi đều tuôn ra một nhánh con số không nhiều kỵ binh. Chỉnh tề có trật nhằm phía Phương Vân đại doanh. Dương Hoàng độ cực nhanh, gần như là thám báo quân đánh lén đến lần thứ 5, Phương Vân đại quân chu vi cao điểm, lập tức xuất hiện lượng lớn giải rác hắc giáp quân. Ra lệnh một tiếng, những hắc giáp quân này lập tức gào thét mà xuống, đến đây cướp giết. Nhìn thấy này mấy ngàn quân đội, Phương Vân cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dương Hoàng nhánh quân đội này, vẫn là cái thăm dò. Mặc dù có tổn thất, cũng không ở Phương Vân trong phạm vi chịu đựng. Một tiếng kèn lệnh, Địch Hoang đại quân lập tức hướng vào phía trong co rút lại, chủ động tránh né đến đây đột kích doanh Dương Hoàng quân đội. Giết! Mấy ngàn đại chu binh sĩ như hổ như sói, chém giết vào, nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Xung phong liều chết sau một lúc, lập tức quay lại, chạy về phía Cao Cương. Phương Vân cũng không truy kích, kiểm lại một chút tổn thất. Nay một làn sóng xung phong liều chết, thêm vào mấy lần trước xung phong liều chết, tự mình tổn thất khoảng chừng 5.000 binh sĩ. Con số này vi hơi có một chút nhiều, bất quá đối lập 1.200.000 đại quân mà nói, vẫn là như muối bỏ bể, tại trong giới hạn chịu đựng. Dương Hoàng quân lực tại cao phong trên đứng lại, về liếc mắt một cái, nhìn thấy Phương Vân không có đổi tới. Lệnh kỳ vung lên, lập tức lại là một làn sóng cấp giết. Một lần, hai lần, ba lần. Hai người giống như đạt thành một loại nào đó an ý như thế, không ngừng lặp lại loại này đơn điệu đột kích doanh cùng bị tập kích. Dương Hoàng khống chế binh sĩ, từ đầu đến cuối không có thâm nhập Phương Vân đại quân nơi sâu xa, vẫn ở phương trận ngoại vi không ngừng cấp giết. Một lúc hạ xuống, Phương Vân thương vong đạt đến 15.000 khoảng cách. Bang! Lại là một lần cấp giết, đột nhiên một mũi tên dài từ Địch Hoang đại quân nơi sâu xa bắn ra, xuyên qua áo giáp khe hở, một cái đâm xuyên qua một tên đại chu binh sĩ cái cổ. Tên này đại chu binh sĩ hầu bên trong ra khanh khách âm thanh, từ lập tức ngã chổng vó hạ xuống. Dường như một cục đá rơi vào trong nước, dấy lên gọn sóng. Tại tên binh sĩ này chết trận trước mắt, Dương Hoàng trong đầu góc chấn động, cảm giác được có chút không đúng. Mấy ngàn binh lực lập tức lui về Cao Cương. Không đúng. Cao Cương trên lạnh gió thổi qua, Dương Hoàng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Mấy lần cướp giết thành quả đột nhiên từng cái xẹt qua bộ não, 3.000 người lần thứ nhất cướp giết 5.000 người, lần thứ 2 4.000 ngũ, lần thứ 3 3.000 người, lần thứ 4 2.000 người, đệ 5.800 nhân. Gia hỏa này là tại lợi dụng luyện quân đội. Dương Hoàng phong phú kinh nghiệm lập tức để hắn nhìn ra then chốt. Dương Hoàng hướng về bên dưới ngọn núi vừa nhìn, chỉ thấy hơn 1.000.000 Địch Hoang đại quân chỉnh tề chia làm tả, trung, hữu, sau 4 cái phương trận. 100.000 đại quân tinh kỳ pháp phối, sát khí ngút trời, nơi nào còn có một chút hỗn loạn giống như, đây rõ ràng là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy đại quân. Ta trúng kế. Gia hỏa này căn bản không có cái gì hậu chiêu mai phục. Dương Hoàng thời điểm này, lại xuẩn cũng biết tự mình quá đa nghi, bỏ lỡ xung phong liều chết tốt nhất thời cơ. Phương Vân tựa hồ cảm ứng được Dương Hoàng ý nghĩ trong lòng, hơn 1.000.000 đại quân cùng nhau vọng hướng về trên núi, tựa hồ đang cười nhạo hắn. Dương Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh căm tức, 3.000 đại quân lần thứ 2 xung phong liều chết mà xuống. Bang! Bang! Bang! Lần này Phương Vân chủ động phản kích, vô số mũi tên đồng thời bắn ra. Đại chu chế tạo áo giáp vô cùng cứng rắn, mũi tên xạ ở phía trên, gia đình đang tiếng vang. Bất quá đại chu áo giáp cũng không phải là hoàn toàn không có kẽ hở, chỉ ít, cái cổ địa phương, cần hoạt động, là không thể nào toàn bộ tiếp hợp. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Hoàng binh sĩ bên trong lần thứ nhất xuất hiện mấy chục người thương vong. Thời điểm này, song phương lần thứ 2 đánh giáp lá cả. Song phương hố bị hư hỏng thương, Dương Hoàng cũng không ham chiến, như trước xung phong liều chết một phen, lần thứ 2 đi vòng vèo. Tại đi vòng vèo trong quá trình, lại bị Phương Vân đánh chết không ít. Về Nhất Sơn Cương kiểm số một phen, Dương Hoàng xuất hiện lần này xung phong liều chết, tự mình lại tổn thất 500 binh sĩ. Tuy rằng Phương Vân tổn thất càng nhiều, nhưng đối với Dương Hoàng mà nói, chuyện này quả thật là không cách nào khoan dung. Hắn một cái bách chiến tướng quân, lại tại Phương Vân trong tay tổn hại nhiều như vậy binh. Rút lui. Dương Hoàng lúc này quyết đoán, đem còn lại 2.500 binh sĩ, rút lui trở lại. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng Dương Hoàng cũng rõ ràng, hiện tại Phương Vân đã không chế được đại quân. Lấy mấy ngàn người trùng kích 100.000 đại quân, không tổn thất một ít mới là lạ. Nhìn thấy Dương Hoàng rút đi, Phương Vân cũng không truy đuổi. Kế tục thao luyện này hơn 1.000.000 đại quân. Hắn bây giờ chậm rãi tìm được kiếp trước cùng Trương Anh đối chiến cảm giác rồi. Binh giả, quỷ đạo vậy. Kha kha, Dương Hoàng ngươi con đường này nhưng là chọn sai. Đại chu triều vũ hầu, vương hầu không có một cái, có thể dựa vào chỉ cần một cái quỷ tự, là có thể xưng hầu. Phương Vân nhìn Dương Hoàng đại quân vị trí phương hướng, trong lòng cười nói. Hai người một phen tiểu kiếp giết kết thúc, đại lý tự bên trong một mảnh yên lặng. Nếu như nói, tiền một khắc, Phương Vân biểu hiện vẫn như một cái gì cũng đều không hiểu tay mới. Như vậy hắn cuối cùng biểu hiện, đã thẳng tắp lớn thành một cái đúng quy đúng củ tướng lĩnh. Cái này Phương Vân, quả nhiên là tại quen thuộc sa bàn. Vinh Đình trong lòng thầm than một tiếng, biết Dương Hoàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Rèm che sau, bốn vị Thái Sơn bắt đầu không nhúc nhích, không có ra một điểm âm thanh, tựa hồ yên lặng chậm đợi trận này thôi diễn triển. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, Phương Vân rốt cục bắt đầu phản kích. Ra lệnh một tiếng, một vạn kỵ binh như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng về đại địa mỗi cái phương hướng dâng trào mà ra, một lúc liền vượt qua cao cương, bay về phía Dương Hoàng trận phương hướng. Chương 97, chém giết. Dòng dã 10.000 kỵ binh, khoái mã chạy như bay, rất nhanh sẽ biến mất ở bên dưới ngọn núi. Phương Vân đại quân vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, không núp đích. Chỉ chốc lát sau, mười mấy cái kỵ binh từ mỗi cái phương hướng trở về, trên người mình đầy thương tích. Mà những kỵ binh khác, toàn bộ từ Phương Vân nhận biết bên trong biến mất rồi. Phương Vân cũng không nội vã, vung tay lên, lại là một vạn kỵ binh đầy khắp núi đồi bay ra. Lần này, chạy về đến hơn 3.000 nhân. Hừ, thời điểm này mới xuất hiện. Phương Vân cười lạnh một tiếng, biết Dương Hoàng phát hiện ý đồ của hắn. Cố ý buông tha này 3.000 người ngựa. Pháp khí này xa bàn có chút đặc thủ, binh lực càng phân tán, tầm nhìn lại càng tiểu. Muốn dò la xem phía nam quảng đại khu vực, Phương Vân chỉ có thể tướng một vạn kỵ binh chia làm một vạn cái phương hướng, buôn phi ra. Tuy rằng tầm nhìn cực tiểu, liền đối với Phương Vân mà nói, hắn đã thu hoạch tự mình cần thiết tin tức. Mục đích đạt đến, có thể nghỉ ngơi. Hai nhóm kỵ binh đi ra ngoài, tổn thất 17.000 nhân. Thêm vào trước đó tổn thất, Phương Vân 1.200.000 đại quân đã tổn thất 30.000 quân lực. Bất quá, cái này tổn thất hay là đang Phương Vân trong phạm vi chịu đựng. Trừ thứ này ra, Phương Vân vẫn đạt được phía nam địa hình tin tức, phối hợp trong đầu sa bàn ký ức. Phương Vân hiện tại đã đối với Dương Hoàng vị trí địa hình hoàn cảnh, có rất nhiều nhận thức. Thời gian sau này bên trong, Phương Vân tăng mạnh nơi đóng quân phòng thủ, sau đó 117 vạn đại quân, án binh bất động. Dương Hoàng một mực chờ đợi chờ Phương Vân phản kích, khi thấy làn sóng thứ nhất giải rác kỵ binh thời điểm, Dương Hoàng không chút do dự ăn hết. Nhưng mà Phương Vân làn sóng thứ hai một vạn kỵ binh lại đây, Dương Hoàng lập tức biết được Phương Vân dự định. Hắn đây là muốn dùng này hai vạn kỵ binh, tra xét binh lực của ta mai phục. Dương Hoàng trong lòng cười lạnh, thay đổi một thoáng bố trí, giết 7.000 người, để lại 3.000 người kỵ binh trở lại. Luận nghi binh kế sách, Dương Hoàng nhưng là chuyên gia. Thời gian sau này, Dương Hoàng tiếp tục chờ Phương Vân tiến công. Đợi rất lâu rồi, cũng không có các loại, chờ đến Phương Vân làn sóng thứ 3 binh lực. Phương Vân này là muốn cho Dương Hoàng, cùng hắn chính diện giao chiến. Nhìn thấy song phương binh lực động tĩnh, mọi người trong lòng lập tức hiểu rõ. Không phải không thừa nhận, Phương Vân chiêu này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng rất có hiệu quả. Thiên La Địa Võng đại trận rất khó phá, Phương Vân hiện tại tiến công, chỉ có thể là tự cầu bại. Chỉ chốc lát sau, Dương Hoàng phái ra thám báo đại quân. Tổng cộng 2.000 người mã tạo thành thám báo quân xuất hiện lần nữa ở tại Phương Vân đại quân ngoại vi. Dương Hoàng đại quân vây quanh Phương Vân nơi đóng quân quay một vòng, tức không có tiến công, cũng không có rời đi. Dương Hoàng hẳn là xem thấu Phương Vân chiến lược ý đồ. Vinh Đình nhìn thoáng qua Dương Hoàng nơi đóng quân, quả nhiên, lượng lớn kỵ binh chạy vội mà ra, hướng về Phương Vân nơi đóng quân mà đi. Giết! Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, 2.000 người mã đại chu thám báo hợp thành mũi tên nhọn, xen kẽ hướng về Phương Vân nơi đóng quân. Nơi đóng quân ngoại vi, chúc có thật nhiều công sự phòng ngự, bất quá, Dương Hoàng hiển nhiên không có để vào trong mắt. Hy ruột ruột! Chiến mã hí lên, ngay này chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại chu thám báo quân, bay qua cự mã trận thời điểm, Phương Vân nơi đóng quân đại quân lập tức xuất hiện biến hóa. Lít nha lít nhít cánh tả đại quân, đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, hiện ra một cái hẹp dài khe hở. Dương Hoàng chiến mã giết hướng về cái kia phương, phe nhân mã kia lập tức lùi về sau. Cái gì? Trương Mục Thanh, Lý Cư Chính, Lưu Thủ Chính chấn động toàn thân, thân thể vi hơi nghiêng về đằng trước, trận to hai mắt. Phương Vân giờ khắc này, triển hiện làm người khiếp sợ đại quân thống suất năng lực. Dương Hoàng 2.000 người mã nhảy vào cánh tả, một đường hát vang tiến mạnh, lại không có giết đến bất cứ nhân mã nào. Phương Vân lợi dụng xảo diệu không chế, tránh khỏi cùng Dương Hoàng đánh giáp lá cà. Giết! Ngay 2.000 người ngựa, cuối cùng một thất thiết kỵ xông qua cự mã thời điểm. Phương Vân cánh tả đại quân đột nhiên công kích, tiến vào thế dường như xét đánh, trong nháy mắt phá hủy 2.000 thám báo quân. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, Dương Hoàng phản ứng đều phản ứng không kịp. Cái gì? Dương Hoàng trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút, hắn hầu như không thể tin tưởng, tự mình nghiêm chỉnh huấn luyện 2.000 tinh binh, lại bị Phương Vân đánh giết trong chớp mắt, không có phản ứng chút nào thời gian. Ở đây Văn Thần cũng thất kinh. Ai cũng không ngờ rằng, Phương Vân lại có thể như vậy xét đánh, án tươi Dương Hoàng 2.000 người tạo đội hình. 2.000 người tuy rằng không nhiều, nhưng Phương Vân ở trong nháy mắt này, bày ra bình tĩnh, lao luyện cùng tàn nhẫn tủng, lại làm cho mọi người kinh hãi không nớt. Loại biểu hiện này, hoàn toàn để người không cách nào cùng trước đó, Phương Vân ngốc biểu hiện liên hệ tới. Lộc cộc. 2.000 người mã cương một nuốt hết, tiếng vó ngựa lại vang lên, Dương Hoàng nhóm người ngựa thứ hai đã tới. Lần này, ước có 4.000 người mã. Chia làm 70, 80 cỗ, từ mỗi cái phương hướng quấy rầy Phương Vân đại quân. Phương Vân bốn cái phương trận đại quân không nhúc nhích, tùy ý Dương Hoàng thăm dò, quấy rầy. Sau một lúc, Dương Hoàng tổng cộng bất quá chém giết hơn 20 người như thế. Điểm ấy tổn thương, đối Phương Vân mà nói, như mối bỏ bể, không quan hệ đau khổ. Rốt cục 70, 80 cố đại quân, lần thứ 2 hội hợp. Lệnh kỳ vung lên, này 4.000 người tạo thành một chiếc khoan sắc nhọn, lần thứ 2 sen kẽ tiến vào đến Phương Vân trận doanh bên trong. Phương Vân dở cho cũ, Dương Hoàng kỵ binh trùng tới chỗ nào, nơi nào binh tự động co về sau, lui lại. Cái gọi là khiên một mà động toàn thân, khổng lồ như vậy cánh tả đại quân điều động, tại Phương Vân dưới sự chỉ huy, nhưng là có sai lầm không lộn xộn, ung dung không đổi. Dương Hoàng 4.000 người mã biến đổi, lợi trùy phân nhánh, biến thành 2 chi lợi trùy, lại phân nhánh, biến thành 4 chi. Nhưng mà Dương Hoàng biến hóa nhanh, Phương Vân ứng đối càng nhanh hơn. Địch hoang ngựa sự chịu đựng đủ, độ nhanh đặc điểm, bị hắn huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dương Hoàng thiết kỵ đi tới nhanh, hắn lùi về sau càng nhanh hơn. Ẩm. Dường như hai bàn tay hướng về trung gian vỗ một cái, Dương Hoàng vừa giác không ổn, Phương Vân đã lặng lẽ hoàn thành vây kín. Không thể đếm hết địch hoang đại quân hải triều bình thường chạm giết tới. 4.000 người mã lần thứ 2 bị Phương Vân trong nháy mắt chém giết. Mà Phương Vân chỉ bất quá tổn thất 100 người địch hoang binh sĩ. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ 2 thì không thể nói như vậy. Đại lý tự hai bên trái phải thiên điện bình phong hậu, khí tức hơi ba động, hai vệt tia chớp lạnh lẽo tựa như hào quang, từ bình phong hậu lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Vân giờ khắc này biểu diễn chỉ huy nghệ thuật, làm người khiếp sợ. Binh pháp nói, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Phương Vân cùng Dương Hoàng, giờ khắc này, chính là binh pháp công chính cùng kỳ tranh tài rồi. Nhất phẩm đại phu Vinh Đình ánh mắt chớp động, trong nháy mắt nhìn thấu trận này chiến trường thôi diễn bản chất. Dương Hoàng lấy binh hành quỷ chiêu nổi tiếng, này chính hợp binh pháp bên trong kỳ tự yếu quyết. Xuất kỳ bất ý, giết địch chưa sẵn sàng. Dương Hoàng chính là dựa vào kỳ binh, không ngừng công chiến công thắng. Mà Phương Vân lĩnh quân phong cách, lúc này cũng thể hiện ra đến tới. Đó chính là chính tự. Mặc kệ ngươi cỡ nào giả quyệt, có bao nhiêu âm mưu, ta tự nguy nhưng bất động. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Nếu như có thời gian, cái này Phương Vân, tất nhiên có thể trở thành không kém với Dương Hoàng cường tướng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vinh Đình đối với Phương Vân thì có một cái rõ ràng nhận thức. Phương Vân cùng Dương Hoàng, hai người lĩnh binh phong cách tuyệt nhiên không giống. Nếu như có thời gian, tất thành giúp đỡ Đại Chu triều xã tắc tài năng. Muốn cùng ta tranh tài binh pháp trình độ sao? Dương Hoàng cười lạnh một tiếng. Bị Phương Vân liên tiếp nuốt hai con thám báo quân, Dương Hoàng cũng bị kích thích một cỗ ngạo khí. Hơi suy nghĩ, 50.000 kỵ binh xuất kích, lao thẳng tới Phương Vân đại doanh. Nhìn thấy Dương Hoàng đại quân xuất động, mọi người trong lòng một huyền. Biết vị thái tử này thái bảo, thực sự tức giận. Ô, tiếng tù và bằng sừng châu bên trong, lít nha lít nhít đại chu binh sĩ xuất hiện ở tứ phương. Lần này binh sĩ số lượng, vượt xa di vãng. Một cỗ hơi thở sát phạt, tràn ngập địch hoang đại quân chu vi. Ô, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, từng cái to lớn quả cầu lửa, từ sơn cương sau bay ra, lít nha lít nhít bay về phía địch hoang đại quân. Trong nháy mắt, Phương Vân đại quân bầu trời xuất hiện hàng mấy ngàn quả cầu lửa. Nóng rực quả cầu lửa, để không khí nhiệt độ tăng lên điên cuồng, từng cỗ sóng nhiệt từ bầu trời đập xuống. Làm người khiếp sợ sự tình xuất hiện. Phương Vân khống chế địch hoang đại quân, đột nhiên tản ra, hiện ra mấy ngàn to lớn đất trống. Những này khe hở chu vi, lấy cự mã vây lại. Này! Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn từng cái quả cầu lửa, chuẩn xác rơi vào đất trống bên trong, lan lộn vài vòng sau, bị cự mã ngăn trở. Hô! Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, vô số lôi mục, cự thạch từ trên sườn núi lan xuống, mênh mông cuồn cuộn dâng tới địch hoang đại doanh. Dương Hoàng ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ chặt cây cây cối làm lôi mục, đào móc núi đá làm lan thạch. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ, bốn phương tám hướng đều là lăn lôi mục cùng cự thạch. Dương Hoàng thế tiến công vẫn không có kết thúc. Làn sóng thứ ba lập tức tới. Hiu, hiu, hiu. Vô số thiêu đốt hỏa tiễn từ cao cương trên bay lên. Vẽ ra trên không trung từng đạo hình cung, bay về phía địch hoang doanh trướng. Giết. Mũi tên ra sau khi, Dương Hoàng lập tức khởi động 5 vạn đại quân, kết thành vô số hàng ngũ, giết hướng về Phương Vân đại quân. Mượn cháy, thạch, tên ba làn sóng thế tiến công, Dương Hoàng tiến công, hiện ra đến mức dị thường sắc bén, khí thế cực kỳ cường thế. Phương Vân cảm nhận được áp lực. Mọi người rõ ràng cảm giác được, Phương Vân khống chế đại quân, xuất hiện quá ngắn tạm gây rối. Dương Hoàng dù sao cũng là một đại danh tướng. Này mấy làn sóng thế tiến công phối hợp kỵ binh hạ xuống, có vẻ sắc bén không đỡ nổi. Cứ việc chỉ có 5 vạn đại quân, nhưng dựa vào cố khí thế này, Dương Hoàng hoàn toàn có thể chống đỡ 400.000 quân đội. Phối hợp hơn nữa một thoáng kỵ binh chiến thuật, Dương Hoàng thậm chí có lòng tin, tan rã Phương Vân trận thế. Tại ba làn sóng thế tiến công toàn phương vị công kích hạ, Phương Vân hiển nhiên chịu đựng cự tại áp lực. Chỉ là một cái nháy mắt, Phương Vân lập tức tổn thất 80.000 binh lực. Dương Hoàng thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đại quân kế tục xung phong liều chết, Dương Hoàng đại quân như hổ như sói, sắc bén vô cùng, kế tục hướng về Phương Vân đại doanh đánh tới. Ô! Tiếng tù và bằng sừng châu bên trong, Phương Vân đại quân toàn diện hướng vào phía trong co rút lại. Dương Hoàng trong lòng từng trận cười lạnh, hướng vào phía trong co rút lại, chỉ là tự rước tử lộ. Càng dày đặc, thử binh lực càng nhiều. Mắt thấy Phương Vân đại quân liền muốn tổn thất nặng nề, đột nhiên, một cái to lớn chiến hào xuất hiện ở Phương Vân đại quân biên giới. Từng cái lôi mục, cự thạch, bị này chiến hào chặn lại, lập tức rơi vào trong đó. A! Gần như là cùng một thời gian, địch hoang đại quân toàn bộ ngồi xổm xuống, tiếp theo từng mặt to lớn thiết thuận hướng lên trời xuất hiện. Hết thảy mưa tên, lạc ở phía trên, ra đang đang tiếng vang, toàn bộ bị đỡ. Dương Hoàng đại quân lập tức cảm giác không ổn, cũng không ham chiến, đầu ngựa một đi, liền muốn thừa thắng rời khỏi. Giết! Xa xa sơn cương trên, tinh kỳ pháp phối. Vô số địch hoang binh sĩ đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cái gì? Trấn định như Vinh Đình đại nhân cũng đột nhiên đứng lên, liền hắn đều không có chú ý Phương Vân này chi quân đội, là lúc nào mai phục. Phảng phất là chào phúng Dương Hoàng như thế, những binh sĩ này nhân thể đẩy một cái, lập tức tướng tàn dư cự thạch cùng lôi mục đẩy xuống. Cùng một thời gian, thiết thuẫn dựng thẳng lên, vô số thiết kỵ từ thiết thuẫn sau lao ra, giết hướng về Dương Hoàng 50.000 binh mã. Lúc này, tiền có mai phục, phía sau có truy binh. Dương Hoàng này 50.000 binh mã, là chân chính trời cao không đường, xuống đất không cửa. Giết! Dương Hoàng biết trốn không thoát, quyết định thật nhanh. 50.000 binh mã, phản giết bằng được. Trong chớp mắt này, hai người triển hiện cao lĩnh binh kỹ xảo. Các loại kỵ binh chiến thuật từng cái dùng để, hoặc phân hoặc tán, tán mà không loạn, tập nhiên có thứ tự. Một phen giao chiến hạ xuống, Dương Hoàng 50.000 binh mã toàn quân diệt. Phương Vân trước sau cũng bỏ ra 140.000 thương vong. Giao chiến sau đó, Dương Hoàng lần thứ nhất tổn thất quy mô lớn binh lực. Lính số lượng, do 650.000, giảm đến 600.000. Biểu hiện xem ra, Phương Vân tổn thất càng nhiều. Nhưng càng trọng yếu là, Dương Hoàng này 50.000 binh mã, tất cả đều là tinh binh. Mà Phương Vân tổn thất, phần lớn là phổ thông địch hoang binh sĩ. Cho nên chuẩn bị nói, Dương Hoàng lấy 50.000 tinh nhuệ kỵ binh, mới thay đổi 140.000 phổ thông địch hoang binh sĩ, thiệt lớn. Hắn nhánh binh mã này, đến cùng là lúc nào mai phục. Dương Hoàng lúc này nghĩ mãi mà không ra. Nếu như không phải này chi binh lực, hắn hoàn toàn có thể tại sát thương Phương Vân 80.000 binh sĩ sau, thông dòng tối lui. Dương Hoàng cũng không có thời gian tự hỏi, bởi vì giết chết Dương Hoàng 50.000 tinh nhuệ kỵ binh sau, Phương Vân 103 vạn binh sĩ, rốt cục toàn quân xuất động. Lộc cộc, mặt đất chấn động, khổng lồ địch hoang đại quân, chia làm 3 cỗ, mỗi cỗ hơn 300.000, hướng về Dương Hoàng đại bản doanh tiến quân. Phương Vân rốt cục động toàn diện phản kích. Chương 98, nhục nhã Dương Hoàng. Giết. Hải triều giống như địch hoang đại quân, đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, ép hướng về Dương Hoàng mai phục một chỗ binh lực. Dường như sóng lớn đập trúng thuyền gỗ, gần 5.000 nhân mã đột nhiên biến mất ở Dương Hoàng nhận biết bên trong. Đợi được Dương Hoàng quanh thân vong nhạn hướng về nơi này co rút lại thời điểm, Phương Vân đại quân đã quỷ dị biến mất rồi. Giết. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Một chỗ khác cách xa nhau chỗ xa vô cùng, Dương Hoàng lại đồng thời mất đi 3 chỗ binh lực cảm ứng. Trong thời gian ngắn ngủi, Dương Hoàng liền mất đi hơn 10.000 binh lực. Thêm vào trước đó tổn thất, Dương Hoàng binh lực đã không đủ 600.000. Lộc cộc. Lộc cộc. Móng ngựa như đạp sóng, một làn sóng bay khắp, địch hoang đại quân lấy làm người khiếp sợ tốc độ, hướng nam đẩy mạnh. Dương Hoàng binh lực liên tiếp bị tiêu diệt. Phương Vân rốt cục bắt đầu thi triển tự mình chiến thuật năng lực, công kích Dương Hoàng Thiên La Địa Võng đại trận. Thể dài một thước nửa thủy ngư, va vào lưới cá, lập tức sẽ tạp liền bất động. Nhưng nếu như một cái cá mập xông vào trong lưới, đây cũng không phải là ngư bị kẹp lại, mà là lưới cá bị phá tan. Dương Hoàng giờ khắc này, cũng cảm giác tự mình trong lưới, xông vào một cái cá mập. Không chỉ như vậy, đối thủ tựa hồ vẫn đối với hắn bệnh tấm vong này, như chỉ trường. Biết nơi nào thằng thô, nơi nào yếu đuối. Không có ai nghĩ đến, Phương Vân công kích sẽ sắc bén như vậy. Vinh Đình, Lý Cư Chính, Lưu Thủ Chính, Trương Mục Thanh đám người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, ở trong mắt bọn hắn, chỉ thấy Phương Vân ba cỗ đại quân, hoặc phân hoặc hợp. Mặc kệ phân vẫn là hợp, kết quả cuối cùng, đều là Dương Hoàng đại quân, bị Phương Vân chấm dứt đối với thực lực, từng chút từng bước xâm chiếm. Mà trong quá trình này, Phương Vân tổn thất nhưng rất nhỏ. Phương Vân chiến thuật vẫn đều không thay đổi, chính là lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều thắng ít. Một mình binh lực không đấu lại Dương Hoàng, liền tập trung tuyệt đối binh lực, đánh giết đối phương. Đường bên trong mấy người, đều là quen thuộc binh pháp người. Một thoáng liền xem thấu Phương Vân chiến thuật. Loại chiến thuật này rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thô giáp. Bất quá, đối phó Dương Hoàng nhưng rất hữu hiệu. Phương Vân bắt đầu thả ra 2 vạn kỵ binh, đã thăm dò Dương Hoàng bố trí. Dương Hoàng không nữa phản ứng lại, lập tức liền muốn bị thua. Vinh Đình ám đạo. Phương Vân thống lĩnh đại quân, lúc này ở trước mặt mọi người, bày ra phong cách cực kỳ sắc bén, hoàn toàn như bẻ cánh khô. Không tốt, bị hắn nhằm vào rồi. Dương Hoàng giờ khắc này cảm giác tự mình, tại Phương Vân trước mặt thành trong suốt nhân như thế, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Hắn lập tức nghĩ tới, Phương Vân trước đó phái ra 20.000 binh mã. Dương Hoàng vốn là cho rằng đã mê hoặc Phương Vân, nhưng hiện tại xem ra, Phương Vân đã sớm thông qua này 20.000 binh lực, tìm tòi ra hắn bố trí. Dương Hoàng hơi suy nghĩ, lập tức thay đổi binh lực bố trí. Ầm ầm ầm, rộng lớn trên mặt đất, vô số binh mã đồng thời xuất kích. Mấy trăm ngàn đại chu binh sĩ, tại Dương Hoàng trong tay tản mát ra một khẩu ngập trời sát khí, hướng về Phương Vân phân tán đại quân cắn giết mở ra. Dương Hoàng binh mã, vừa từ mai phục nơi, xuất phát không lâu. Lập tức nửa đường trên xuất hiện một thất thiết kỵ. Gần như là đồng thời, Dương Hoàng những địa phương khác binh mã cũng gặp phải thiết kỵ. Gay go. Dương Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, biết binh mã hướng đi, bị Phương Vân phát hiện. Phương Vân những này kỵ binh, giải tại rộng rãi nhiêu trên mặt đất, dường như muối bỏ biển. Dương Hoàng nếu là binh mã bất động, những này kỵ binh lập tức chính là phế vật. Tác dụng gì cũng không có. Nhưng Dương Hoàng vừa ra binh, lập tức liền tránh không khỏi Phương Vân những này thám mã. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Vân những này kỵ binh lựa chọn sắp đặt địa phương, đều cực kỳ xảo quyệt, thuộc về cái loại này phải qua địa. Dương Hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại phiền táo cảm giác, hắn chưa từng nộ quá như vậy vướng tay chân kẻ địch. Không có cách nào, tất nhiên bị phát hiện, chỉ có giết chết. Vạn mũi tên một phát, Phương Vân những này thám mã lập tức bị từng cái đánh giết. Nhưng Phương Vân mục đích đã đạt đến. Ô, sừng châu hào hưởng, Phương Vân tán hướng về mỗi cái phương hướng binh lực, lập tức thu nạp. Lần thứ 2 tạo thành tả, trung, hữu, sau 4 cái đơn giản phương trận. Tổng binh lực, 950.000. Tại 4 phía xuất kích thời điểm, Phương Vân vẫn như cũ tổn thất 70.000 binh mã, đương nhiên lớn bộ phận đều là chút phổ thông sĩ tốt. Còn tinh nhuệ, trên căn bản bảo trì hoàn chỉnh. Phương Vân trần binh một trận liên miên sơn mạch trên, phong tỏa đi tới phương Bắc đại quân. Lặng lặng chờ đợi Dương Hoàng quân đội đến. Phía Nam, Dương Hoàng binh lực bay nhào các nơi, lập tức phát hiện, Phương Vân binh lực toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh thám báo đến báo, phát hiện Phương Vân đại quân. Tử vong địa. Từ thám báo trở lại tin tức bên trong, Dương Hoàng rất nhanh đến xuất ra cái kia nơi địa hình tên gọi. Tử vong địa, chính là lần này Tây Bắc chiến dịch, Đại Chu quân đội cùng Tây Bắc địch tộc cuối cùng đại quyết chiến địa phương. Chỗ này địa hình, là 2 tòa kéo dài cực lớn thấp bé sơn mạch. 2 mảnh sơn mạch lẫn nhau nhìn nhau, cực thích hợp đại binh lực tác chiến. Dương Hoàng chính là ở chỗ này, kích thương địch hoàng, do đó thắng được Tây Bắc chiến dịch đại thắng. Phương Vân lựa chọn cái chỗ này, hiển nhiên là muốn cùng hắn ở nơi này quyết một trận tử chiến. Dương Hoàng trong lòng cân nhắc một thoáng, hắn lúc này binh lực còn dư lại 540.000. Phương Vân tuy rằng binh lực khá nhiều, nhưng địch hoang binh sĩ chiến lực không bằng đại chu binh sĩ. Tổng thể mà nói, song phương lại đạt đến ban đầu cân bằng trạng thái, tổn thất lẫn nhau ngang hàng. Quyết chiến. Phương Vân phát ra một cái rõ ràng tín hiệu. Dương Hoàng do dự, 2 người binh lực lại trở về nguyên điểm. Nếu như là lúc trước, Dương Hoàng chỉ có thể muốn sinh sôi đùa chơi chết Phương Vân, căn bản sẽ không để ý tới Phương Vân cái này rõ ràng tín hiệu. Nhưng một phen đụng chạm hạ xuống, Dương Hoàng có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn kỳ binh, đối với bất kỳ người nào cũng hữu dụng, nhưng đối với Phương Vân vô dụng. Phương Vân đối với chính binh vận dụng, đã rất được binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn 8 chữ yếu quyết. Đạt đến lấy bất biến ứng vạn biến cảnh giới. Phương Vân chiêu này chiến thuật đơn giản, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Cho dù ngươi là tuyệt thế danh tướng, có đầy bụng mưu kế, cũng thi triển không ra, bởi vì hắn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển. Ngươi bố trí cơ quan mai phục, hắn không đi tới, cho ngươi mai phục mất đi hiệu lực. Binh lực ngươi mạnh, hắn lập tức lùi lại, không có chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn không cho ngươi giao chiến cơ hội. Đồng thời hắn trinh sát lại cực kỳ đáng sợ, hầu như lúc nào cũng nắm giữ toàn cục. Cùng loại người này đối chiến, biện pháp duy nhất, chính là chính diện cứng rắn chống đỡ, dựa vào quá ngạnh chỉ huy nghệ thuật, đánh tan hắn. Tuy rằng Dương Hoàng có thể không để ý tới Phương Vân khiêu chiến, kế tục thi triển cái khác như kế, nhưng Phương Vân đem binh lực hướng về tử vong địa vẫy một cái, nhưng đoạn tuyệt hắn thi triển cái khác kỳ binh khả năng. Nay tựa như đi tới trên đường, xuất hiện một cái hẻm núi lớn, muốn vượt qua hẻm núi lớn này, chỉ có thông qua cái kia hẹp hẹp cầu độc mục. Phương Vân đã nói rõ không cho hắn những cơ hội lựa chọn khác. Dương Hoàng từ chưa hề nghĩ tới, có người sẽ đem tự mình bước tới mức này, hơn nữa người này, không phải kinh thành bên trong một người bình thường sĩ tử. Đến đây đi. Phương Vân nhìn phía nam, lẩm bẩm nói. Trong tim của hắn bay lên hào khí vạn trượng. Giờ khắc này, kiếp trước 10 năm nghiên cứu binh pháp tâm đắc, cùng Trương Anh đối chiến kinh nghiệm, cùng với tứ phương hầu chinh chiến mấy chục năm lĩnh binh tâm đắc, từng cái từ trong lòng chạy qua, Phương Vân giờ khắc này trở nên vô cùng tự tin. Tại bất luận cái nào triều đại, bình dân phong hầu, đều muốn so với quý tộc phong hầu khó hơn nhiều. Tứ phương hầu Phương Dận, xuất thân dân gian, nhưng dựa vào tự thân nỗ lực, trở thành đại chu triều quyền thế đệ nhất bình dân hầu, mạnh mẽ nhất thời điểm, lực ảnh hưởng đuổi sát vũ hầu. Nhân vật như vậy, lĩnh binh kinh nghiệm, đủ để ngạo thị thiên hạ bất luận nhân vật nào. Kiếp trước, Phương Vân tuy rằng không có kế thừa tứ phương hầu võ học, nhưng cũng thừa kế hắn binh pháp lưu lược. Mà này, chính là Phương Vân có can đảm khiêu chiến Dương Hoàng nguyên nhân. Tại Phương Vân cái này nóng vội vô danh sĩ tử tên tuổi sau lưng, đứng, là đại chu triều cường hãn nhất tứ phương hầu cái bóng. Dương Hoàng 10 năm thống binh kinh nghiệm, tại tứ phương hầu Phương Dận trước mặt, căn bản là phù vân. Lộc cộc. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, trên mặt đất phương Nam, vạn mã hí vang lừng, vô số đại chu binh sĩ rốt cục hướng Bắc xuất phát. Làm như quý tộc thành viên, Dương Hoàng lấy tự mình trên người huyết thống vì làm ngạo. Hắn có tự mình kiêu ngạo, tuyệt đối không cách nào khoan dung người khác đối với tự mình chọn bên. Đặc biệt, người này là nóng vội vô danh sĩ tử Phương Vân lúc. Ầm ầm ầm, kịch liệt đại mà rung động trong tiếng, Dương Hoàng 540.000 binh lực, xếp hàng ngang, đã xuất hiện ở Phương Vân đối diện trên đỉnh núi. Đùng. Gần như là đồng thời, song phương trên đỉnh núi, vang lên trầm trọng đại cổ lên. Hai đạo hơi thở sát phạt, náo động bụi trên, xông thẳng lên trời. Giết. Dường như thác nước cầm ẩm, hai ngọn núi cương trên, vô số binh mã đồng thời xung phong liều chết mà xuống. Tây Bắc chiến tranh đại quyết chiến cuối cùng, tại đồng dạng địa điểm, lần thứ hai trình diễn trên. Địch Hoàng thắng. Đại Chu thắng. Mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến xa bản trên biến ảo quang ảnh trên, hô hấp đều trở nên có chút gấp gáp. Vũ hầu xác lập, liền quyết định với trận này quyết chiến kết quả. Giết. Chiến mã hí lên, mưa tên như hoàng. Tựa như hai con hồng hoang hung thú, hai nhánh quân đội khổng lồ, trong nháy mắt cắn xé nhau. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, hai người liền từng người tổn thất gần vạn binh mã. Chính diện quyết đấu, hoàn toàn là năng lực chỉ huy tranh tài. Phương Vân quân đội, hoặc tiến vào hoặc lùi, hoặc tụ hoặc tán, nhìn như hỗn loạn, nhưng là hôn bên trong tự. Dương Hoàng đại quân, biến ảo chập chờn, vẩy cá trận, chim nhạn trận, mũi tên gió trận, các loại trận pháp tới tấp hợp, không ngừng phát huy to lớn lực sát thương. Hai cái đều cảm giác được, đối phương cường hãn. Xa bàn hai bên, hai người thân thể phảng phất một điêu như thế, không núp ních, nhưng hai người trên mặt, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đó là gặp được đối thủ lúc mới có vẻ mặt. Hai người quân đội đều tử thương nặng nề, 100.000 giảm mạnh, một bên trong thời gian sơn cốc, thây ngã khắp nơi, thi chạy thành sông, một mảnh túc sắt chẳng cảnh. Quyết chiến, cuối cùng kết thúc. Đại lý tự bên trong, Vinh Đình, Lý Cư Chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính thở dài một tiếng, đứng dậy. Phương Vân, ngươi thua rồi. Sa bàn bên cạnh, Dương Hoàng mở mắt ra, lộ ra vẻ một tia trào phúng nụ cười. Nơi nào thua? Phương Vân cũng mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Phương Vân, không phải không thừa nhận, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Ta hơn 50 vạn đại quân, lại bị ngươi bính hết. Bất quá, ngươi vẫn là kinh nghiệm quá kém, từ lúc trước khi quyết chiến, ta phái một đội quân, đột kích hướng về ngươi đại doanh. Hiện tại, ngươi đại doanh bị ta công chiếm, ngươi đã thua. Dương Hoàng cười lạnh, một ngón tay vương, liền hướng xa bàn trên, Phương Vân đại bản doanh chỉ đi. Đột nhiên, Dương Hoàng nụ cười đọc lại, đại biểu Phương Vân chủ doanh địa phương. Trống giống. Căn bản không có bất kỳ Dương Hoàng binh lực. Ai? Tả sau bình phong hậu, truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài. Tiếng thở dài bên trong, hai đạo nhân ảnh xoay người rời đi, bị bình phong che lại, thấy không rõ thân ảnh. Hào hào hào. Đại sảnh sau, bức rèm che cuốn lấy, một đôi ủng chiến, ba song hướng hoa lần lượt xoay người rời đi. Vinh Đình đứng dậy, lắc lắc đầu, cũng rời khỏi. Đây là, Dương Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha ha. Thời điểm này, Phương Vân rốt cục cười lớn lên, trong tiếng cười, mang theo vô tận trâm trọng, Dương Hoàng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết cái này chiêu sao. Túi đầu nhìn một chút ngươi chủ doanh đi. Nhìn thấy chủ trong doanh trại cái kia chỉ đại biểu địch hoang đại quân cờ xí lúc, Dương Hoàng trên mặt, màu máu trong nháy mắt thốn tận. Liền giống bị nhân trong lòng. Dùng sức nện cho một cái, Dương Hoàng loạn choạng lùi lại mấy bước. Không thể nào. Dương Hoàng trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy. Hừ. Phương Vân bàn tay lớn phất một cái, mảnh này nội lực tiêu hao hết sa bàn, lập tức hóa thành phổ thông sỏi sụp đổ. Binh pháp vận dụng chi đạo, quan tâm một lòng. Nhưng hết thể binh pháp tổng kết lại, chỉ có một câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta đối với ngươi như chỉ trưởng, ngươi đối với ta nhưng không biết gì cả. Trận này thôi diễn, từ vừa mới bắt đầu, kết quả là đã nhất định. Dương Hoàng, luận binh pháp nhu lược, ngươi và ta kém đến quá xa. Phương Vân nói xong câu này, cười lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Phía sau, Dương Hoàng nghe được câu này, sắc mặt trở nên càng bạch. Hắn nắm chặt nắm đấm, không nhúc nhích. Tại sao sẽ là như vậy? Khi Phương Vân thừa xa sau khi rời đi, Dương Hoàng đột nhiên quát to một tiếng, trường. Phun ra một ngụm máu tươi được. Thân thể của hắn lung lay rục hoảng, lại bị nội thương rất nặng. To lớn sỉ nhục a. Dương Hoàng không cách nào nhịn được, tự mình lại tại cả triều văn võ trước mặt, bại bởi một cái nóng vội vô danh sĩ tử. Thân thể trên thương tích, có thể uống thuốc, chữa thương, tâm lý trên thương tích, nhưng không cách nào trị hết. Phương Vân không có ngập trời võ công, ngược lại, Dương Hoàng có thể như bóp chết một con kiến như thế, bóp chết hắn. Nhưng chính là này con kiến lạt ra một đao, tại Dương Hoàng trên người lưu lại một đạo không thể xóa nhòa thương tích. Cao quý xuất thân, huyết thống, tôn nghiêm, những này Dương Hoàng coi trọng nhất đồ vật, tại Phương Vân phất lạc xa bản thời điểm, bị mạnh mẽ đạp tiện trên mặt đất. Hầu ra, hầu ra. Dương Hoàng một đám bộ hạ, tại đại lý tự ở ngoài, lâu hầu không tới Dương Hoàng, rốt cục không nhịn được xông vào đại lý tự bên trong. Khi thấy vẻ vải trên đất Dương Hoàng, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 99, Phúc Khang Công Chúa. Xe ngựa từ từ mà đi, Phương Vân tựa ở vách thùng xe trên, cảm giác tinh lực cực đây muốn tiêu hao. Sa bàn thôi diễn phi thường tiêu hao trí tuệ, Phương Vân nhu phải không ngừng cân nhắc. Đại ca, rốt cục vì ngươi xả giận. Hiện tại, có thể làm, ta đã làm. Mặt sau, liền xem hoàng thất quyết định. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ba đường hội thẩm, tập trung văn võ trọng thần, liền Tam Công cùng Vũ Mục đều ở đây, Dương Hoàng vận mệnh, trên căn bản đã nhất định. Mặt sau, liền xem hoàng thất phán quyết. Dù sao, Vũ Hầu sắc phong nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Đáng tiếc, chưa thấy Vũ Mục cùng Tam Công. Phương Vân có chút ít tiếc hận thầm nghĩ. Tu vi đạt đến Vũ Mục mức độ này, một điểm khí tức đều sẽ không tiết, có thể nhìn thấy lộ tại quyển Liêm Hạ ủng chiến đã không tồi. Giá. Xe ngựa hướng về đằng xà quân nơi đóng quân, chậm rãi chạy tới. Ba đường hội thẩm tin tức, Phương Vân muốn chính mồm nói cho đại ca. Ngay Phương Vân chạy về phía hoàng cung thời điểm, lấy đại lý tự làm trung tâm, vô số khoái mã dọc theo các cái đại đạo, chạy như bay mà ra. Càng có một số võ giả, bay lượn trên trời, hướng về kinh thành các nơi bay nhanh mà đi. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng lại bại bởi Phương Vân. Tin tức kia quá nổ tung tính, những này mỗi cái vương công quý tộc, sáng sớm ở lại đại lý tự ở ngoài thái mắt, gần như là như điên trở về, hướng về các gia chúa công hồi báo. Cái gì? Phương Vân lại thắng. Kinh thành các nơi, từng đạo thân ảnh chiếm được tin tức này, vỗ bàn đứng dậy, quả thực không thể tin tưởng tự mình lỗ thai. Tòng quân 10 năm, được xưng trăm trận trăm thắng Dương Hoàng, lại sẽ thua bởi một cái không có tiếng tăm gì sĩ tử Phương Vân. Toàn bộ kinh thành đều nổ tung rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Phương Vân thắng. Tin tức truyền tới Văn Khúc Hầu phủ thời điểm, Nghiêm Luân đầy mặt đỏ chót, cầm lấy tên này thám tử dùng sức lay động. Tin tức kia thật sự là quá chấn động lòng người. Văn Khúc Hầu tuy rằng xen vào quý tộc hầu cùng bình dân hầu trong lúc đó, nhưng tỉ mỉ nói đến, vẫn là cùng bình dân hầu một mạch thân một ít. Đại gia cùng thuộc về một mạch, Nghiêm Luân tự nhiên hy vọng Phương Vân thắng. Nhưng hy vọng là một chuyện, sự thực là một chuyện. Dương Hoàng chinh chiến 10 năm kinh nghiệm đặt ở đằng kia, ai vậy đều không thể phủ nhận. Tại Nghiêm Luân yêu cầu hạ, tên này thám tử không thể không đem chuyện đã xảy ra, lần thứ hai tự thuật một lần. Chờ sĩ tử này nói xong, Nghiêm Luân ngẩng đầu, nhìn về phía tự mình phụ thân. Văn Khúc Hầu Nghiêm Trực trang phục nhà nho ống tay áo, đứng ở phía trước cửa sổ, xem ra có vẻ bình thản chấn định. Nhưng Nghiêm Luân rõ ràng thấy, phụ thân thả lỏng phía sau tay phải ngón trỏ tiêm, dính vào một điểm màu đen mực nước, rõ ràng là vừa mài mực lúc, thủ đoạn run lên một thoáng, không cẩn thận đưa đến nghiên mực bên trong. Nghiêm Luân bộ não đột nhiên thanh tỉnh không ít, kinh ngạc nhìn phụ thân bóng lưng, phụ thân, cũng không có liêu. Ẩm. Hiện ra hoa phu nhân một trưởng đập ở trên bàn, đột nhiên đứng lên, một bộ nội trùng quan dáng vẻ. Tin tức kia thực sự đem nàng tức giận đến không nhẹ. Toàn bộ kinh thành, tối không muốn xem nhất đến phương ra một mạch quật khởi, chính là nàng. Trưởng tử Dương Bưu tại ngoại thành phía đông sàn bán, bởi vì Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ, trôn thấy mãng. Chuyện này, là hiện ra hoa phu nhân trong lòng vĩnh viễn đau. Phương Lâm bị Dương Hoàng trọng thương, thương thế đột nhiên chuyển biến tốt không nói. Ba đường hội thẩm, Phương Vân lại tại xa bàn thôi diễn trên vượt qua Dương Hoàng, dựa theo nhân hoàng khẩu dụ, trận này kết tội, Phương gia đã thành công. Liên Vũ Hầu đều có thể bị kết tội thành công, huống hồ là chỉ là quý tộc hầu. Hiện ra Hoa phu nhân hoàn toàn có thể cảm nhận được, tại kinh thành bình tĩnh ở dưới mặt, tứ phương hầu một mạch tăng vọt thế lực. Ba đường hội thẩm, Phương Vân dĩ nhiên tại Tam Công cùng Vũ Mục ngay dưới mắt đánh bại Dương Hoàng. Phương Vân chịu đến binh gia cùng nho gia coi trọng, hoàn toàn là có thể dự kiến. Ở cái này khi, làm ra bất kỳ nhằm vào Phương gia cử động, đều không nghi ngờ chút nào, là cực kỳ ngu xuẩn. Lẽ nào liền quên đi như thế? Hiện ra Hoa phu nhân trong mắt hào quang lấp lóe, hầu như muốn cắn nát một cái răng bạc. Nhưng mà không cam lòng nữa, nàng cũng chỉ có thể cụt hứng ngồi xuống. Quản gia. Hiện ra Hoa phu nhân giơ tay lên, theo bản năng gọi ra một cái tên. Vừa kêu ra khỏi miệng, mới nhớ tới ở bên người thị hầu rất nhiều năm ngụy duyên, đã bị Phương Vân chém giết. Phu nhân, ngươi đây là đang gọi ta phải không? Đột nhiên góc tường em mở ảnh bên trong, một cái lưng còn con người, đầu đầy ngân lão nhân chậm rãi đi ra, không phải ngụy duyên, lại là người phương nào? Hiện ra Hoa phu nhân nhãn mở to mắt, một mặt khó mà tin nổi, rất nhanh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng, nói đi, ngươi là trong phái trưởng lao phái lại đây. Ha ha, phu nhân quả nhiên thông minh. Lưng còng lão nhân toàn thân xương cốt đùng đùng vang vọng, thân thể chậm rãi thẳng lên, nếp nhăn trên mặt cũng tầng tầng mở ra. Trong chớp mắt, hiện ra Hoa phu nhân trong phòng, đã có thêm một tên vai rộng thể bàng nam tử, ánh mắt ngáy mắt, lãnh điện lấp lóe, toát ra một cỗ hơi thở làm người ta sợ hãi. Ngụy Duyên chết rồi không cần gấp gáp, quản gia vị trí nhưng không thể ra sai lầm. Lần này phụng trưởng giáo ý tứ, thế thân Ngụy Duyên, thị hầu phu nhân. Phu nhân ở, đang hầu phủ hơn 20 năm, biểu hiện rất tốt. Nay hạt định nhan đan là trưởng giáo ban thưởng cho ngươi. Nam tử này bàn tay nâng lên một chút, lòng bàn tay có thêm một hạt đan khấu dược hoàn, lớn như ngón cái, dược hoàn trên liều lĩnh từng trận màu đỏ xa yên, nghe một cái, khiến người ta sản sinh một loại trẻ trung hơn rất nhiều tuổi cảm giác. Định nhan đan. Hiện ra Hoa phu nhân trong lòng run rẩy một thoáng. Ha ha, phu nhân cẩn thận biểu hiện đi. Mặt khác, lưu trưởng lão làm cho ta thế hắn, hướng về ngươi vấn an. Nam tử cười ha ha. Đem định nhan đan thả tới, tuy rằng thân thể khôi ngô, chậm rãi thấp bé xuống, lần thứ hai biến thành ngụy duyên dáng vẻ. Lưu trưởng lão, nghe được cái tên này, hiện ra Hoa phu nhân nổi lên một trận sóng lớn, đó là phụ thân của nàng. Xe ngựa lái vào đằng xà quân trụ sở, Phương Vân mới vừa tiến vào đại điện, liền nhìn thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh, ăn mặc màu trắng cung trang, ngồi ở đại ca Phương Lâm bên giường, yên lặng rơi lệ. Phúc Khang công chúa. Phương Vân lấy làm kinh hãi, hơi đi chậm lại. Phúc Khang công chúa ở. Phương Vân vậy chính là kiếp trước gặp gỡ, này thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên kia, Phúc Khang công chúa nghe đến bước chân, cũng quay đầu lại. Tiểu hầu gia, người đã đến rồi. Phúc Khang công chúa bên người hai tên thị nữ, xa xa kêu lên. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng. Nghe được hai tên thị nữ âm thanh, Phúc Khang công chúa hơi kinh hãi, vội và đứng dậy, thi cái lễ, người là Phương Vân đi. Phương Vân gặp gỡ công chúa. Phương Vân đáp lễ lại, ngẩng đầu. Quan sát tỉ mỉ một chút Phúc Khang công chúa. Cùng kiếp trước như thế, Phúc Khang công chúa khuôn mặt rất thanh tú, dịu dàng, trời sinh có loại ôn hòa, bình tĩnh khí chất. Nàng tọa tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể cùng hoàn cảnh chung quanh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ linh khí trong thiên địa, đều hoàn toàn tụ tại nàng một trên thân thể người. Nàng xác thực đáng giá đại ca yêu thích. Phương Vân trong lòng yên lặng nói. Hắn nhớ tới kiếp trước, Phúc Khang công chúa ưu tú nhất địa phương, không phải là của nàng khuôn mặt đẹp. Mà nàng cái loại này trời sinh ôn nhu khí chất cùng bắt nguồn từ linh hồn cao quý phẩm cách. Địch hoang bị vây, đại ca võ đạo bị phế, vẫn mất đi một chân. Sau khi trở về, Phúc Khang công chúa bất ly bất khí, yên lặng chiếu cố hắn rất lâu. Đến cuối cùng, nếu không phải bị đại ca sâu sắc thương tổn, thêm vào hoàng mạng không thể trái, nàng cùng đại ca căn bản sẽ không tách ra. Phúc Khang công chúa cái loại này dịu dàng, không phản kháng khí chất, thời điểm này, cũng thành nàng nhược điểm chí mạng. Tại nhân hoàng dưới mệnh lệnh, nàng căn bản không cách nào phản kháng, mà duy nhất tâm tư tương ứng người lại tự giận mình. Việc nặng một đời, Phương Vân hầu như có thể tưởng tượng đến Phúc Khang công chúa lúc đó là làm sao tuyệt vọng, làm sao không chỗ nương tựa bất lực. Nhưng nữ tử này, nhưng chưa từng có hướng về người khác để lộ ra một điểm nội tâm khổ sở. Chương 100, Phương Lâm tỉnh lại. Công chúa ở chỗ này chiếu cố thế tử một ngày, thế tử vẫn chưa có tỉnh lại. Lúc này, Phúc Khang công chúa một tên thị nữ nói rằng, trong đôi mắt hồng hồng. Phương Vân lại nhìn thoáng qua Phúc Khang công chúa, trong lòng một trận cảm động. Cảm ơn ngươi. Phương Vân nói lên từ đáy lòng, trong lòng cũng thay đại ca vui vẻ. Hoàng thất công chúa, từ trước đến giờ là sống an nhàn sung sướng, chỉ có bị người khác chiếu cố phần, nơi nào chiếu cố quá người khác. Phúc Khang công chúa có thể hạ thấp tôn ti, ở chỗ này chiếu cố đại ca một ngày, đủ để chứng minh nàng đối với đại ca cảm tình. Đây là ta phải làm. Phúc Khang công chúa lắc lắc đầu, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái giường trên Phương Lâm, trong mắt lại là một mảnh đỏ chót. Công chúa đây, các ngươi những nô tài này, làm mất công chúa, bên trên trách tội, các ngươi đam xứng đáng sao. Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ môn ngoài chuyển tới, tiếng bước chân bên trong, chen lẫn một cái cao ngạo ngang ngửa âm thanh. Phương Vân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cửa lớn bên trong quang ảnh lóe lên, một tên thể diện trắng nõn, trên mép không râu đại nội thái giám, mang theo một nhóm cẩm y hộ vệ xông vào. Tại bên cạnh hắn, vài tên bạch y cung nữ một mặt lo lắng, toàn lực ngăn cản. Công chúa, thật có lỗi. Chúng ta ngăn không được hắn. Vài tên cung chủ nhìn thấy đã tiến vào điện bên trong, thân thể run lên, xoay người lại quỳ trên mặt đất, một mặt hổ thẹn. Hai cái nô tài. Tên này cao ngạo ngang ngược thái giám hừ lạnh một tiếng, tức giận hai người này cung nữ ngăn cản hắn, một tay lấy hai người đá ngã trên mặt đất. Công chúa, anh Vũ Hầu, ngươi đã quên sao? Ngươi nếu như chạy nữa tới gặp hắn, chỉ sợ cũng không phải đem Phương Lâm chuyển đi, tách ra hai người các ngươi đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thật là vì Phương Lâm được, liền hay nhất không nên tới thấy hắn. Thái giám nhướng mày, ánh mắt híp lại, lộ ra một cô âm lãnh khí tức, lạnh như băng nói. Phúc Khang công chúa nghe tiếng, hai vai run lên, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã thần sắc, công công, chuyện này, cầu ngươi chớ nói ra ngoài. Ta lập tức liền hồi cung đi. Hừ, chuyện này, ta thì sẽ nói cho anh Vũ Hầu, do anh Vũ Hầu. Thái giám chắp tay, còn muốn nói gì nữa? Đột nhiên tiếng gió phần phật, một con trắng nón lỏng bàn tay tại trong mắt tấn lớn lên, tầng tầng đánh ở trên mặt của hắn. Bất tử biết hoạt đồ vật. Dám ở trước mặt ta để anh Vũ Hầu. Phương Vân lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn tên thái giám này. Thái giám này lại cáo mượn oai hùng, nắm dương hoàng tên tuổi, đến ép Phúc Khang công chúa, Phương Vân sớm đã có tâm giáo hơn hắn. Một trường này, nén giận mà, đem tên thái giám này đánh cho trực một cái thư liệt, nửa bên mặt đều thật cao thủng lên. Hắn vừa vào điện, ánh mắt liền tập trung vào Phúc Khang công chúa trên người, căn bản không chú ý tới quá Phương Vân. Người dám đánh ta? Thái giám trừng lớn nhãn nhãn, tựa hồ nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Đại Chu triều luật lệ, phạm thượng, đối với chủ nhân bất kính, làm như thế nào lạc? Phương Vân không để ý tí nào tên thái giám này, mà là nghiêng thân thể, đối với Phúc Khang công chúa bên người một tên cung nữ nói. Tên này cung nữ ngược lại là nhu thuận, nghe dây cung ca biết nhà ý, thân thể hơi một phúc, ngọt âm thanh nói. Về tiểu hầu gia thoại. Luật lệ triều ta, nô tài phạm thượng, đối với chủ nhân bất kính. Là muốn phối tông nhân phủ, chịu hình phạt cắt mũi, lưu vong 8.000 dặm. Tên thái giám này lại xuẩn, nghe được câu này, cũng ý thức được không ngờ. Chỗ cửa lớn, ba tên cẩm y hộ vệ chú ý tới Phương Vân, thần sắc biến đổi, đầy mặt bất an. Trong đó một gã hộ vệ mau tới tiền, ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Đúng. Tên này lúc trước vẫn cao ngạo ngang ngược thái giám, một thoáng liền bắt xuống, sắc mặt xám xịt, gật đầu lia lịa. Tiểu hầu ra thứ tội, tiểu nhân. Nhỏ bé có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngươi cũng đừng theo ta tiểu nhân này chấp nhận. Phương Vân liếc mắt một cái tên kia cầm y gì hộ vệ, tên này hộ vệ khẩn trương túi đầu. Ở trong cung làm hộ vệ, đa số thai mắt linh thông, cùng bên trong hoàng cung ở ngoài cấm quân có đều giao tình, biết rất nhiều tin tức. Trong thiên hạ này, phi đến nhanh nhất, chính là tin tức. Phương Vân chân trước mới ra đại lý tự, chân sau tin tức liền chuyển đến hoàng cung. Trước mắt vị sĩ tử này, tuổi còn trẻ, chỉ có 15 tuổi. Nhưng là liền Vũ Hầu đều không để vào mắt, muốn kết tội một phen khỏe mạnh nhân vật, cái bản không phải là bọn hắn những này tiểu hộ vệ treo tới. Quên đi, buông tha hắn đi. Những người này, cũng là bị người sai khiến. Vẫn là Phúc Khang công chúa lòng sinh không đành lòng, nói lên tiếng xin xỏ cho. Tông nhân phủ chuyên quản hoàng thất sự tình, lớn đến hoàng thân quốc thích, một phương thân vương, nhỏ đến cung nữ, thái giám, bao quát hộ vệ, đều chịu tông nhân phủ chỉ huy. Thái giám này, nếu quả thật tiến vào tông nhân phủ, chỉ sợ phán quyết vẫn không hạ xuống, trước hết đã làm mất nửa cái mạng. Đa tạ công chúa, nhiều tạ công chúa. Thái giám gật đầu lia lịa. Trong cung làm thái giám, trang phục chính là công chúa, hoàng tử, tần phi, nương nương, với bên ngoài tin tức không hiểu rõ lắm, cũng không quá muốn biết. Nếu như không phải tên này hộ vệ nhắc nhở, hắn cũng không biết, anh Vũ Hầu Dương Hoàng như vậy núi dựa lớn, sau lưng có thái tử nâng, lại bị trước mắt thiếu niên này đẩy đổ. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng đều bị hắn đẩy đổ. Tự mình bất quá là một tên tiểu thái giám, làm sao đấu với hắn. Như thế vừa nghĩ, tên thái giám này hậu tâm lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cút đi. Phúc Khang công chúa đều đã thoại, Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không chấp nhặt với bọn hắn. Ống tay háo phất một cái, ba tên hộ vệ, một tên thái giám lập tức liên tục lăn lộn đi. Phúc Khang công chúa trên mặt xẹt qua một vệ thần sắc không đành lòng, đứng thẳng thân thể, đối phương vẫn nói. Ta đã ở lại chỗ này một ngày, lại không đi trở về, bị phát hiện, e sợ trong cung thị nữ, đều phải bị đến trách phạt. Người yên tâm đi. Đại ca chúng ta sẽ chiếu cố. Phương Vân nói. Ừm. Phúc Khang công chúa liếc nhìn giường trên Phương Lâm, chớp mắt một cái, chạy xuống hai hàng lệ đến, lại có thêm một quãng thời gian. Phu hoàng mệnh lệnh liền muốn hạ xuống. Phương Lâm, cả đời này ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Nếu như có đời sau, khi nhìn chúng ta còn có thể đồng thời. Dứt lời, Phúc Khang công chúa giọt nước mắt khinh cười, đứng dậy rời đi. Cung chủ. Vài tên cung nữ khẩn trương theo đi ra ngoài. Trong đại điện, Phương Vân nhìn Phúc Khang công chúa rời đi phương hướng, nội tâm chấn động. Đại lý tự, tuy rằng kết tội Dương Hoàng, nhưng Phúc Khang công chúa cùng chuyện của đại ca nhưng không có giải quyết. Công chúa, ngươi yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết. Phương Vân trong lòng nói. Kiếp trước thời điểm, hai người đã bỏ lỡ. Đời này, Phương Vân quyết không thể chịu đựng, hai người lần thứ hai tại tự mình ngay dưới mắt lần thứ hai tách ra. Dương sụp, Phương Lâm không nhúc nhích, khỏe mắt nhưng hơi có chút thâm ngân. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, đứng dậy, đi tới Phương Lâm bên người, túi xuống thân, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ nói. Đại ca, Dương Hoàng sự tình, ta đã giúp ngươi hạ cơn giận. Thái tử Thái Bảo vẫn là Thái tử Thái Bảo, không làm được Vũ Hầu. Dừng một chút, Phương Vân nói tiếp, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cùng Phúc Khang công chúa sự tình, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Phương Vân nhìn thoáng qua Phương Lâm, chỉ thấy Phương Lâm vẫn như cũ không núp đích. Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, Phương Vân ở trong đại điện bồi tiếp Phương Lâm, làm một lúc, mãi đến tận cửa cung sắp đóng lại, mới đi xe rời khỏi. Trở lại hồi phủ, Phương Vân triệt để chưa ngủ. Kết tội sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng đại ca cùng Phúc Khang công chúa sự tình, Phương Vân như cũ là hết đường xoay sở. Phúc Khang công chúa kết hôn, thuộc về bên trong hoàng thất sự tình. Phương Vân có thiên đại thần thông, cũng nhúng tay không tới hoàng tộc bên trong sự tình. Chuyện này, duy nhất có thể giúp được việc khó khăn, chính là Vũ Mục cùng Tam Công. Tam Công khác thủ nhân lễ, từ trước đến giờ không nhúng tay vào bên trong hoàng thất sự tình. Duy nhất có thể chen mồm vào được, cũng chỉ có Vũ Mục. Phương Vân chau mày, nhớ tới lần trước bái phỏng Vũ Mục chẳng cảnh. Vũ Mục thật sự là quá thần bí, Phương Vân duy vừa thấy được, vậy chính là hắn một đôi giày, cái khác hoàn toàn là không biết gì cả. Những đại nhân vật này quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều chính, lòng dạ sâu thẳm, mưu lược xa, cái vốn không phải người thường có thể tưởng tượng. Liền ngay cả Phương Vân cũng không nghĩ ra, Vũ Mục đến cùng đang suy nghĩ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Vân đột nhiên cảm giác chưa bao giờ có mệt mỏi. Ban ngày xa bàn thôi diễn hầu như đã tiêu hao hết tinh lực của hắn, đại ca cùng Phúc Khang công chúa sự tình, lại để cho hắn vắt hết óc. Lúc này chỉ cảm thấy không gì sánh nổi bề ngoài, Phương Vân rốt cục không nhịn được ngủ say như chết. Thùng thùng. Phương Vân đột nhiên bị một trận tiếng gõ cửa thức tỉnh, ai? Thiếu gia, là ta. Môn ngoài truyền tới Lương Bá âm thanh, mang theo một tia hưng phấn. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Lương Bá một mặt hưng phấn đi đến, thiếu gia, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tin tức tốt gì? Phương Vân hỏi. Vừa theo phu nhân nơi nào nhận được tin tức, ngày hôm nay Vũ Mục vào cùng gặp vua, muốn thay đại thiếu gia làm mai mối, đem Phúc Khang công chúa gả cho đại thiếu gia. Cái gì? Phương Vân từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên, không thể tin tưởng trận to hai mắt. Việc này chính xác 100%, phu nhân chính mồm nói với ta. Lương Bá một mặt kích động. Vũ Mục làm ai, đây cũng là thiên đại mặt mũi a. Thật sự, thật sự. Phương Vân thì thào tự nói, hầu như không thể tin được tự mình lỗ thai. Hắn tối hôm qua vẫn vì chuyện này, minh tư khổ tưởng, không nghĩ tới, ngày hôm nay sự tình lại liền giải quyết dễ dàng. Đại ca cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn. Chỉ có Vũ Mục mới mó tay vào được. Phương Vân tuy rằng cũng kỳ vọng Vũ Mục đứng ra, nhưng hắn còn biết tự mình bao nhiêu cân lượng. Vũ Mục nhân vật như vậy, liền gặp cũng khó khăn nhìn thấy, càng khỏi nói để hắn vì Phương ra việc tư, ra mặt. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Phương Vân hưng phấn nắm chặt nắm đấm, lần này, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, còn có một cái tin tức. Lương Bá mỉm cười nói. Lương Bá, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ha ha, Lương Bá cười lớn lên. Đại thiếu gia đã tỉnh lại. Vừa dứt lời, Phương Vân lập tức con báo như thế, vèo một thoáng, phi nhảy ra. Giá. Một cái xe ngựa từ hầu trong phủ, phi sử mà ra. Ha ha ha, quá tốt rồi. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là nghe được, hay nhất tin tức. Ba đường hội thẩm kết thúc, đến tiếp sau hiệu ứng, rốt cục bắt đầu hiện hiện rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101. Nhân hoàng quyết nghị. Phương Vân ngồi xe ngựa, xuyên qua cửa thành. Giờ khắc này đã là buổi trưa. Nhìn thấy bầu trời treo cao thái dương cao chiếu, Phương Vân cũng lấy làm kinh hãi, hắn cái kia một ngủ, lại ngủ nửa ngày. Trong đại điện, lặng lẽ, Phương Lâm từ lâu không thấy bóng dáng, một tên ăn mặc cấm quân chính đang chỉnh lý đệm giường. Đại ca của ta đây. Phương Vân bước nhanh đi tới, hỏi. Ngươi là tiểu hầu gia ba, cấm quân này xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Phương Vân, nói rằng, Phương Lâm buổi sáng thời điểm, hướng về đại tướng quân thỉnh cầu rời khỏi cấm quân. Đại tướng quân đồng ý. Cái gì? Phương Vân quả thực không thể tin tưởng tự mình lỗ thai, đại ca làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy? Tỉ mỉ tình huống, ta cũng không rõ ràng. Thật giống như là cùng Vũ Mục đại nhân có quan hệ. Cấm quân này lắc lắc đầu, trong lòng khá là chút ước ao liếc nhìn Phương Vân. Vũ Mục cùng Tam Công, đại nhân vật như vậy, dậm chân một cái, bát phương đều phải chấn động. Đối với bọn hắn mà nói, đều là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng Phương gia đôi huynh đệ này, nhưng một hai lần cùng những đại nhân vật này khiên lôi kéo cùng nhau. Liên Vũ Mục đều khuất thân, vì làm Phương Lâm làm ai. Phương Vân hít một hơi thật sâu, rất nhanh tỉnh táo lại. Vi tự hỏi một chút, lập tức hướng về Phúc Khang công chúa tẩm cung đi đến. Đại ca có khả năng xuất hiện nhất địa phương, chỉ có Phúc Khang công chúa nơi đó. Ta muốn cầu kiến Phúc Khang công chúa, phiền phức thông báo một thoáng. Phương Vân nói, người chờ một chút. Phong thủ tại cửa cung ở ngoài cấm quân xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, mang theo một tên bạch y cung nữ tới. Tên này cung nữ, Phương Vân cũng nhận thức. Là Phúc Khang công chúa bên người thiếp thân thị nữ. Tiểu hầu gia, ngươi đã tới. Nhanh đi theo ta. Phương Vân còn chưa mở miệng, liền bị tên này cung nữ lôi kéo, vội vàng hướng trong cung đi đến. Xa hoa trước cung điện, Phúc Khang công chúa đứng ở bạch ngọc bậc thang tầng thấp nhất, gấu quần tung bay. Trong tay của nàng nắm một phong mỏng manh tin tưởng châm, kinh ngạc nhìn họ Đông Phương, trong mắt một mảnh sương mù. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Nghe đến bước chân âm thanh, Phúc Khang công chúa phục hồi tinh thần lại, hơi thi lễ một cái. Công chúa. Phương Vân đáp lễ lại. Phía sau, cung nữ Tiểu Bạch lập tức lui ra ngoài. Công chúa, đại ca của ta không ở chỗ này sao? Phương Vân nói. Phúc Khang công chúa lắc lắc đầu, đem một phong thư đưa tới. Hắn biết ngươi sẽ tới nơi này tìm ta, cố ý lưu lại phong thư này, làm cho ta chuyển giao cho ngươi. Phương Vân hơi nhíu nhíu mày, sự tình cùng hắn dự liệu có ra vào. Phương Vân tiếp nhận phong thư, mở ra quan sát. Ở trong thư, Phương Lâm đem sự tình tiền căn hậu quả dặn dò một lần. Phương Vân đổ vào một tin tức, Phúc Khang công chúa cùng đại ca Phương Lâm kết hợp, là có điều kiện. Phúc Khang công chúa dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, mà Phương Lâm vẫn chỉ là cái phổ thông thế tử, liền Dương Hoàng Chi đệ cũng không sánh nổi, chí ít, một vị kia còn có thân phận quý tộc. Cho nên, Vũ Mục thế Phương Lâm làm chủ, lấy Phương Lâm tại 25 tuổi trước đó phong hầu vì làm điều kiện, đổi được nhân hoàng nhận lời. 25 tuổi trước đó, Phương Lâm dựa vào lực lượng của chính mình phong hầu. Như vậy nhân hoàng liền đem Phúc Khang công chúa hạ gả cho hắn. Nếu như không có, như vậy mặc dù Phúc Khang công chúa sẽ không gả cho Dương Hoàng Chi đệ, nhưng cũng sẽ không gả cho Phương Lâm. Hai vị đại chu bá chủ làm ra quyết định, đã không phụ thuộc vào Phương Lâm làm chủ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cái này khách quan sự thực, thêm vào Dương Hoàng trùng kích, thúc đẩy Phương Lâm làm ra một cái quyết định, rời khỏi cấm quân, lấy một người bình thường thân phận, từ đại chu quân ngũ tầng thấp nhất làm lên. Phương Lâm ở trong thư nói, hắn tại trong cấm quân học đã sắp xỉ rồi, lại tiếp tục chờ đợi cũng không có cần thiết. Bởi vậy, quyết định trước tiên từ địa phương dự bị quân làm lên, lấy này mài giũa tự mình tâm tính cùng ý chí, để võ đạo tinh tiến. Tiểu đệ, ta đi. Mẫu thân liền giao cho ngươi chiếu cố. Nhìn thấy tin tưởng châm cuối cùng, Phương Vân cũng trong lòng không khỏi một mảnh thất vọng. Đại ca là một cái cao ngạo người, lần này bị Dương Hoàng nhục nhã, đối với hắn trùng kích cực đại. Phương Vân biết, 8 năm phong hầu điều kiện, chỉ là một cái dụ nhân. Thúc đẩy đại ca càng quả quyết làm ra quyết đoán. Càng sâu tầng nguyên nhân, là hắn không thể nào tiếp thu được tự mình mềm yếu. Phương Vân có thể cảm giác được, đại ca viết xuống phong thư này lúc tâm tình. Đại lý tự kết tội, Dương Hoàng cũng không có thương gân động cốt. Đại ca, là muốn sau 8 năm, lấy tự mình thực lực, đánh bại Dương Hoàng. Đồng thời chứng minh tự mình, là đáng ra Phúc Khang công chúa giao phó cả đời người. Ta cũng không hận hắn, chỉ là mừng thay cho hắn. Phúc Khang công chúa ngồi ở bạch ngọc trên bậc thang. Đen thui trường ở trong gió bay lên, nàng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, ta sẽ vẫn chờ hắn. Phương Vân cùng nàng yên tĩnh ngồi ở một bên, một lời không. Hắn ước lượng cũng có thể cảm nhận được Phúc Khang công chúa cảm tình, nhưng chuyện này, hắn không nhúng tay vào được. Chỉ có thể do bọn họ tự mình quyết định. Đại ca, một đường thuận phong. Phương Vân nhìn kinh thành ở ngoài, yên lặng nói. Trong lúc hoàng hốt, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô, cười lớn, tôi cút hướng đi chân trời. Bối nhiên kiên quyết mà hào hiệp. Phương Vân bồi Phúc Khang công chúa yên lặng ngồi, mãi cho đến trạng vạng thời điểm, mới trở về hồi phủ. Phương Vân Đại ngủ một giấc, đến ngày thứ hai mới tỉnh lại. Phương Vân tiếp chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên âm thanh sắc nhọn thái giám, tại một đám đại nội hộ vệ cùng cấm quân bao vây hạ, tiến vào tứ phương hồi phủ. Nay mặt người gầy, trong tay cầm lấy một cái sách vàng. Mạng phụ Lưu Thị, xuất tử Phương Vân tiếp chỉ. Hữu đại đình viện bên trong, Hoa Dương phu nhân chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, mang theo nha hoàn, nô buộc, hộ vệ quỳ trên mặt đất. Phương Vân thì lại quỳ gối nàng xạ sau. Phụng Thiên thừa vận, nhân hoàng chiếu viết. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng kiệt ngạo khó tuần, tuy cụ vũ lực, nhưng không đủ vũ đức, cố lột bỏ anh vũ hầu tước vị. Nhiên niệm còn trẻ, chính là khí huyết tràn đầy thời gian, cao ngạo thanh cao cũng là hợp tình hợp lý. Cố, châm tình sửa án, cải tước vì làm hoãn, tạm hoan anh vũ hầu sắc lập việc. Chờ Thái tử Thái Bảo. Thời gian không đủ, trước tiên đem văn chương chuyện trên, nhiên diện lại bù đắp. Chương 102, hạ thiếp. Suy nghĩ một chút, không thể để cho Dương Hoàng quá nhẹ nhàng, Phương Vân tìm một tên nha hoàn, phân phó nói, Tiểu Mai, đi chuẩn bị cho ta một phần hạ thiếp. Hạ thiếp. Tên gọi Tiểu Mai tiếu nha đầu, trừng mắt nhìn, một mặt không hiểu nói, thiếu gia phải cho ai chúc mừng. Thái tử Thái Bảo, Dương Hoàng. A. Tiểu Mai kinh hô một tiếng, khẩn trương che miệng lại. Đi thôi. Phương Vân khoát tay áo, cười nói. Trở lại thư phòng, Phương Vân lên tay mài mực, viết một phong thư, nhét vào màu đỏ hạ thiếp bên trong. Lại đang phong bì trên, viết đến sĩ tử Phương Vân, hạ Thái Bảo Dương Hoàng, cải tước vì làm hoãn, tạm hoãn phong hầu. Đi, đem phong thư này, đưa đến anh Vũ Hầu Phủ. Anh Vũ Hầu Phủ, hùng vĩ như trước, chỉ là cảm kích rất nhiều. Đây là chúng ta gia thiếu gia, đưa cho Thái Bảo Đại Nhân. Một cái nhu thuận hắc y rìa gã sai vặt, đứng ở cửa nói. Thiếu gia. Thiếu gia nào? Sau đại môn, một tên vóc người hơi phúc trung niên nhà ấm đi ra, hắn giữ lại ba sợi râu đen, ăn mặc màu đen nho y rìa, có vẻ hơi ủ kịch. Người này chính là ba đường hội thẩm ngày thứ hai, anh Vũ Hầu Dương Hoàng vỗ tới đại lý tự mưu sĩ. Anh Vũ Hầu địa vị tôn sùng, ngược lại cũng không để ý nhà ai thiếu gia. Trung niên mưu sĩ vừa định đấu pháp tên này hắc y rìa gã sai vặt, đột nhiên ánh mắt quét qua, thoáng nhìn hạ thiếp phong bì trên một hàng chữ. Phương Vân. Nhìn thấy cái tên này, trung niên mưu sĩ mí mắt lập tức nhảy một cái. Trong kinh thành, bất luận là một người nào đều có thể cho anh Vũ Hầu phủ đưa hạ thiếp, duy tứ Phương Hầu không thể. Nhà các ngươi thiếu trung niên mưu sĩ vừa định hỏi do một phen, vừa ngẩng đầu, hắc y rìa gã sai vặt chạy như một làn khói. Phương Vân người này, còn phải đại nhân cơ hồ bị gọt đi tước vị. Vào lúc này đưa tới hạ thiếp nhất định không có ý tốt. Mưu sĩ cầm trong tay này trương hạ thiếp, ánh mắt lấp lóe, lập tức liền muốn đem này trương hạ thiếp ném. Đã lấy tới, ta đã biết rồi. Hầu phủ nơi sâu xa, truyền đến anh Vũ Hầu âm thanh. Như anh Vũ Hầu như vậy võ đạo cường giả, hầu phủ trong ngoài, động tĩnh gì đều không thể gạt được hắn. Vâng, đại nhân. Trung niên mưu sĩ do dự một chút, xoay người, cầm lấy này phong hạ thiếp, đi vào Dương Hoàng thư phòng. Để xuống đi. Dương Hoàng tay phải thực chỉ điểm điểm trước người, nói rằng. Chưa đệ xuống đến mức trong thư phòng, Dương Hoàng sắc mặt có vẻ vi bạch, bất quá có ít nhất điểm màu máu. Nhân Hoàng Thánh chỉ đã truyền đến anh Vũ Hầu Phủ. Cải tước vì làm hoãn quyết nghị, ít nhiều khiến Dương Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Vị này mưu sĩ đem hạ thiếp thả xuống, suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng nói. Đại nhân, Thánh chỉ vừa tuyên đọc không lâu. Phương Vân người này, sẽ đưa đến hạ thiếp, chỉ sợ là không có ý tốt ta. Tâm tư của hắn, ta sao lại không nhìn ra? Hắn đơn giản là muốn thừa cơ chế ngạo ta mà thôi. Cái khác còn có thể có ích lợi gì ý? Dương Hoàng lạnh nhạt nói, cũng không để ý liền ở tên này tâm phúc trước mặt, đem hạ thiếp mở ra. Đại nhân, ta có phải hay không phải về tránh một thoáng? Không cần, Dương Hoàng khoát tay áo, tùy ý tướng hạ thiếp bên trong tin tưởng mở ra. Giấy viết thư bên trong là cực nhỏ chữ nhỏ, một mặt khác, nhưng là một bức tranh, lấy ngắn gọn thủ pháp, vẽ ra hai người xa bàn đối chiến địa đồ. Hắn rốt cục vẫn là lên không được mặt bàn, cho rằng nắm phó địa đồ, là có thể làm tức giận ta. Dương Hoàng thần thái tự nhiên đã nắm giấy viết thư, nhìn lướt qua. Sau đó ném tới trước người mưu sĩ trước mặt. Trung niên mưu sĩ lén lút liếc nhìn Dương Hoàng, chỉ thấy Dương Hoàng thần sắc uy nghiêm, khí độ rộng rãi, vẫn là hắn trong ấn tượng như vậy Thái Sơn băng với tiền, mà bất sắc biến Thái tử Thái Bảo. Vẫn là đại nhân cao minh, là thuộc hạ quá lo lắng. Trung niên mưu sĩ tự đáy lòng kính nể nói. Nhắc tới cũng là, hai người thân phận cách biệt quá lớn. Sa bàn thôi diễn dù sao đại biểu không được cái gì, nếu là thật lên chiến trường, lấy cái bản Thái Bảo kinh thế hai tục tu vi võ đạo. Trực tiếp là có thể vạn quân từ đó lấy Phương Vân cấp. Phương Vân cho dù có nhiều hơn nữa mưu lược chiến thuật, tại chiêu này binh pháp thứ 18 kế bắt giặc bắt vua trước mặt, cũng là phù vân. Đại nhân, Phương gia con thứ, lần này tại nhiều như vậy nhân trước mặt nhục nhã đại nhân, chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp đem hắn giết. Trung niên mưu sĩ đột nhiên kiến nghị nói. Phương Vân cũng chỉ có thể động động miệng lưỡi, chịu không nổi khí hậu. 4. Khi tất yếu, tìm một cơ hội đem hắn giết chết đi. Dương Hoàng một mặt bình tĩnh, vi tự hỏi một chút, nói rằng. Vâng, đại nhân. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Ừm, đi thôi. Dương Hoàng khoát tay áo, tên này trung niên mưu sĩ lập tức lùi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Trung niên mưu sĩ chậm rãi lùi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, xoay người rời đi. Phúc. Trung niên mưu sĩ vừa xoay người rời đi, trong thư phòng, Dương Hoàng cũng nhịn không được nữa một ngụm máu phun ra. Nguyên bản hồi phục một chút màu máu mặt, lần thứ hai trở nên trắng xám không huyết. Bất luận người nào đưa tới hạ thiếp, dù cho cao minh hơn nữa châm trọng, hắn cũng có thể thờ ơ. Chỉ có Phương Vân đưa tới hạ thiếp, để hắn không cách nào thờ ơ hắn Dương Hoàng có ngút trời kỳ tài, chưa từng đem bất luận người nào để vào trong mắt. Không nghĩ tới lại gây ở tại, một cái võ công kém xa tít tắp hắn Phương Vân trong tay. Không có cái gì, so với cái này càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Soạn, Dương Hoàng vỗ một cái quá Phương Vân đưa tới hạ thiếp, sẽ thành nát tan. Bàn tay của hắn nổi gân xanh, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Phương Vân. 4. Dương Hoàng đáy lòng, xuất ra một tiếng tràn ngập sát ý rít gào. Đột nhiên, một đoàn tử vân xuất hiện ở Dương Hoàng trong thư phòng. Tử vân nổ tung, một cái âm thanh uy nghiêm từ tử vân bên trong truyền ra. Dương Hoàng. Nghe được cái thanh âm này, Dương Hoàng bộ não lạnh lẽo, lập tức tỉnh táo. Vi thần, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Dương Hoàng đè xuống đáy lòng hết thệ tâm tình, đẩy ra cái ghế, tại trong thư phòng quỳ xuống. Ngươi cũng biết chấm, vì sao tứ ngươi thiên đế chiến xa. Nhân hoàng âm thanh mênh mông cuồn cuộn, mang theo một cỗ thiên đạo huy áp khí tức. Dương Hoàng khí tức đã đủ cường đại, nhưng ở nhân hoàng trước mặt, vẫn như cũ như trúc như lửa, tùy thời khả năng tát. Bệ hạ tứ thần thiên đế trên xa, là vi thần tạo hóa, vi thần chưa suy nghĩ nhiều. Dương Hoàng cung kính nói, chấm tứ ngươi thiên đế trên xa, là hy vọng ngươi đại chấm tuần thú, thủ hộ đại chu. Không là hy vọng ngươi, nóng vội với một sĩ tử Phương Vân trên người. Chấm, đối với ngươi rất thất vọng. Dương Hoàng thân thể run lên, cả người đột nhiên bước lên một trận mồ hôi lạnh, kinh ngạc nửa ngày. Dương Hoàng đột nhiên nằm sấp xuống thân thể, Dương Hoàng sai rồi, cầu bệ hạ trách phạt. Người sơ đạt thiên tượng cấp, tâm tình bất ổn. Liền phạt ngươi chìm vào địa tâm, diễn bích nửa năm đi. Vừa dứt tiếng, tử vân bên trong, đột nhiên lộ ra một con to lớn tử tay. Này con bàn tay khổng lồ ném xuống dưới, lập tức bao lại Dương Hoàng toàn thân. Tạp xoa một chút. Dương Hoàng quanh thân hư không ba động, trong nháy mắt, chu vi bốn thước bên trong không gian, đột nhiên đông lại, hóa thành một gian linh lung băng thất. Chấm cho ngươi nửa năm tỉ mỉ, lúc nào ngươi phá bích mà ra, chấm xác phong ngươi làm anh hầu. Nhân hoàng vừa dứt tiếng, bàn tay lớn màu tím đi xuống vỗ một cái. Dương Hoàng quanh người mặt đất, đột nhiên hóa thành sóng nước, tầng tầng đẩy ra. Này linh lung băng thất, lập tức chìm vào lòng đất, thẳng tới mấy vạn trượng hắc ám dưới nền đất. Tối hôm qua những này, tử vân tán đi. Dương Hoàng trong thư phòng, hoàn hảo như lúc ban đầu, không nhìn ra nửa điểm tàn tạ. Vi thần lĩnh chỉ. Mấy vạn trượng dưới nền đất động nơi, Dương Hoàng thu đầu gối ngồi xếp bằng, một tia ánh sáng lạnh từ trong bóng tối tránh qua, cuối cùng quy về hắc ám hòa bình tĩnh. Thứ Phương hậu phủ. Phương Vân đem hạ thiếp đưa đến anh Vũ hậu phủ sau, liền không tiếp tục để ý. Đại Chu dùng võ lập quốc, Dương Hoàng võ đạo so với ta cao minh. Cho nên so với ta càng được coi trọng. Chí mưu nếu như không có vũ lực tôn lên, đó là hư vọng. Ta nhất định phải khổ luyện võ công mới được. Binh pháp trên nói, thượng đảng phát mưu, hạ đảng phát binh. Khi thượng đảng không thể thực hiện được thời điểm, chính là hạ đảng hoành hành thời điểm. Bất luận là thời đại gì, bất luận lĩnh vực gì, đều khuyết không được cường đại vũ lực. Phương Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý niệm chìm vào đan điền, lần thứ hai khởi động thiên địa vạn hóa chung. Chỉ nghe vù một tiếng, 10 bộ phù không cuộn tranh xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Phương Vân tướng hết thể nội lực nhét vào thiên địa vạn hóa chung bên trong, lại phụt lên về đan điền. Chịu trách nhiệm thiên địa vạn hóa chung rèn luyện sau, Phương Vân nội lực rõ ràng ngưng tụ, tinh luyện hơn nhiều. A. Nửa ngày, Phương Vân đột nhiên trong tiếng hít thở, bàn tay phải vươn. Bên trong đan điền lực lan truyền, những này màu vàng nhạt nội lực lập tức ngưng tụ ra từng viên minh văn, từ Phương Vân lòng bàn tay phun ra. Minh văn kề sát bàn tay, trôi nổi bất động. Khi viên thứ 36 nòng nọc giống như minh văn xuất hiện thời điểm, một cái khác phức tạp trận pháp đồ án xuất hiện. Phương Vân năm ngón tay vồ lấy, cái này tinh mỹ trận pháp đồ án lập tức kết thành viên thứ 2 màu vàng kim bùa chú, nhập vào Phương Vân lòng bàn tay. Ngưng tụ ra viên thứ 2 bùa chú, Phương Vân cái trán lập tức bước lên tinh tế mồ hôi hột. Này viên thứ 2 bùa chú, Cần minh văn đầy đủ so với viên thứ nhất, có thêm một nửa. Nói cách khác, tiêu hao chân khí đầy đủ có thêm một nửa. Nếu như không phải Phương Vân phát hiện, thiên địa vạn hóa chung rèn luyện chân khí tác dụng. E sợ viên thứ hai bừa chú, còn không biết lúc nào có thể gắn kết đi ra. Này đệ nhất bức đồ án trên bàn tay lớn màu vàng kim, cộng cần 12 đạo trận pháp, mỗi đạo trận pháp hóa thành một viên bừa chú. Đạo thứ nhất trận pháp muốn 24 viên bừa chú, đạo thứ 2 36 viên, đạo thứ 3 48 viên 3. Nội lực tiêu hao to lớn như vậy, còn không biết lúc nào mới có thể tu thành cái này đại thủ ấn. Ngẫm lại này đạo đại thủ ấn, cần thiết khổng lồ nội lực, Phương Vân cũng không nhịn được gầm thầm ra đầu ma. Lúc này mới luyện đến viên thứ 2 bừa chú cứ như vậy vất vả. Muốn luyện đến thứ 12 đạo, chẳng phải là muốn hủ chết nhân. Bất quá có một ưu, cũng có vui vẻ. Luyện võ đạo người đều biết, càng khó tu luyện công quyết, sau khi luyện thành uy lực càng lớn. Nay đạo đại thủ ấn, mới viên thứ 2 bừa chú cứ như vậy khó luyện, sau khi luyện thành, uy lực phỏng trừng cực kỳ kinh người. Phương Vân khoanh chân tu luyện một lúc, đem tiêu hao nội lực bù đắp lại. Lúc này mới mở ra một quyển sách nhỏ nhìn lại. Nay bản sách nhỏ, là từ Ngụy Duyên trên người chiếm được. Màu xanh phong bì, không có tên. Rõ ràng cho thấy một bản viết tay bản. Bên trong ghi chép Thiên Tà Tông nhiều loại công pháp. Từ Ba Lâm vùng mỏ đến kinh thành trên đường, Phương Vân chỉ là vội vã lật qua lật lại, vẫn không nhìn kỹ quá. Ừm. Vọng khí pháp. Phương Vân phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn thấy cuối cùng một loại công quyết lúc, không khỏi trong lòng hơi động, nhìn kỹ lên. Thiên địa văn vật, dựa theo số mệnh mà sinh. Số mệnh bạc, thì lại bần hàn đau khổ đàn sen, tầm thường một đời. Số mệnh long, thì lại xuất thân gia đình vương hầu, không giàu sang thì cũng cao quý. Nay vọng khí pháp hàng chữ thứ nhất, liền hấp dẫn lấy Phương Vân chú ý. Thú vị, lại còn có loại thuyết pháp này. Phương Vân kế tục nhìn xuống đi. Chương 103, vọng khí pháp. Nguyên lai hết thảy thoát thai cảnh đạt đến tầng thứ 4 địa biến cảnh cường giả, đều có vọng khí bản lĩnh. Có thể nhìn thấu đối phương sinh ra lúc, làm bạn mà sinh số mệnh. Mà cái môn này vọng khí pháp, chính là Thiên Tà Tông, vì để cho không đủ tầng thứ 4 đệ tử, nhìn thấy người khác số mệnh, mà sáng tạo ra. Thông qua vọng khí, cách xa mấy dặm, đều có thể phán đoán ra thân phận của người đến cùng thực lực. Trong đó đặc biệt nhắc tới, muốn môn hạ đệ tử rời xa tử khí. Bởi vì phàm là số mệnh hiện lên màu tím giả, hoặc là đại chu nhân hoàng, hoặc là chính là để ngừa trưởng môn, tông chủ. Cho dù là một cái tiểu hài, cũng không phải là người bình thường có thể gây tổn thương cho. Bởi vì màu tím đại biểu chính là vận may, nếu như dễ dàng có thể bị người giết, vậy cũng không xưng được vận may. Thiên Tà Tông cái môn này vọng khí pháp bên trong, vẫn nhắc tới tăng thêm chính mình số mệnh phương pháp. Tức thôn khí pháp, môn công pháp này khá là tàn nhẫn, cần nuốt số mệnh so với mình cao giả huyết đủ. Môn công pháp này bên trong vẫn nhắc tới một chút, tức nuốt số mệnh cùng mình tương đồng giả, cũng không hề tác dụng tăng cường. Bất quá, Ngụy Duyên đối với thôn khí pháp, hiển nhiên có chính mình lý giải. Hắn ở đây hành thôn khí pháp phía dưới, bỏ thêm một hàng chữ nhỏ, nuốt số mệnh phương pháp, chỉ do suy đoán chi ngữ, không cách nào phân rõ, là số mệnh sinh biến hóa, chính mình tăng trưởng, vẫn là nuốt gây nên. Nuốt nhân huyết nhục. Môn công pháp này thuyền tàn nhẫn, bất quá vọng khí pháp môn cũng không phải sai. Gặp phải một ít kẻ địch lợi hại, rất xa là có thể xuất hiện. Phương Vân gật đầu, suy tư. Đột nhiên, một đạo M ảnh hạ xuống, đầu tại Phương Vân quyển sách trên tay sách trên. Phương Vân toàn thân căng thẳng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Tức mang mặt nạ màu bạc, lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt mình. Có nặc tức châu sau khi, Khổng Tức càng đáng sợ. Hiện tại liền hương khí, đều che giấu đi rồi. Xuất hiện là Khổng Tức, Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Nặc tức châu đối với Khổng Tức loại sát thủ này mà nói, thật sự như hổ thêm cánh. Hiện tại Khổng Tức, thật sự tựa như quỷ mị như thế. Cô xạ công chúa tiến vào Bình Đỉnh Hầu Phủ. Không đợi Phương Vân mở miệng, Khổng Tước liền nói rằng. Bình Đỉnh Hầu Phủ. Phương Vân nhíu nhíu mày, đối với Bình Đỉnh Hầu Phủ người, hắn bản năng phản cảm. Mấy ngày này, ta vẫn theo dõi nàng. Ngoại trừ trong Hoàng Cung Thanh Sưởng công chúa, nàng vẫn đi gặp quá Trấn Quốc Hầu Phu Nhân, Mãng Hoang Hầu Phu Nhân, Sơn Hà Hầu Phu Nhân, Cẩm Tú Hầu Phu Nhân, Văn Khúc Hầu Phu Nhân, nếu như không có bất ngờ. Nàng đêm nay khả năng sẽ ngủ ở Bình Đỉnh Hầu Phủ. Khổng Tức đạo, âm thanh trước sau như một lãnh đạo. Nữ nhân này, ở đâu là muốn nhìn ta vũ mục lễ thiếp, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, khắp nơi hoạt động một thoáng. Thế cha của nàng khơi thông một thoáng kinh thành quan hệ. Lương Vương Lưu Đại trấn thủ Lương Châu những năm này, vừa không đại công cũng không lỗi lớn. Bốn chữ đánh giá tầm thường vô vi. Lần này Ba Lâm vùng mỏ xuất hiện, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng e sợ trong kinh thành, không ít thân vương đã sớm dục già dục dịch. Nàng lần này rõ ràng là đến tắt lửa. Phương Vân trầm cảm, suy tư. Lại qua chuyến thời gian, ta liền muốn trở về man hoang. Khổng tước đột nhiên nói. A, Phương Vân thất kinh, Khổng tước những lời này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khổng tước chớp chớp con mắt, lạnh nhạt nói. Hầu ra vốn là ý tứ, là làm cho ta thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Đối với như kinh thành bên trong các phủ thoát thai cảnh trở xuống hộ vệ. Nếu như ngươi bây giờ còn là khí trang cấp, ta sẽ vẫn lưu lại. Nhưng hiện tại, đã không có cần thiết. Hơn nữa, ta võ đạo cũng đạt tới một bình cảnh, nhu phải đi về tiến tu. Khổng tước những lời này, thản tự một cái lúng túng sự thực. Tức Phương Vân tu vi trướng quá nhanh, thời gian mấy tháng, đã giống như nàng, đều là trụ thai cấp. Liên dường như cùng Ngụy Duyên trong chiến đấu như thế, không cần Khổng tước, Phương Vân cũng có thể dựa vào thực lực của mình, đánh giết Ngụy Duyên. Ngươi làm cho ta cân nhắc một thoáng. Phương Vân mắt lộ ra tự hỏi, đợi thêm một chút ba, đợi thêm mấy tháng. Đã đến giờ, ta sẽ nhường, để ngươi rời khỏi. Được rồi. Khổng tước do dự một chút, cũng không hề từ chối. Thời gian mấy tháng, nàng vẫn có thể chờ đợi. Đúng rồi, Khổng tước. Phương Vân cậy ra một miếng sàn nhà, từ dưới đất lấy ra một cái hộp sắt. Ngươi kiếm ngắn bằng vàng, có thể đem vực ngoại tinh thần thiết tức thành bụi phân sao. Phương Vân mở ra hộp sắt, lộ ra bên trong không trọn vẹn vực ngoại tinh thần thiết. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi, ngươi là muốn luyện chế đồ vật gì sao? Ta kiếm ngắn bằng vàng có thể đem vực ngoại tinh thần thiết, tức đến nát tan. Nhưng không thể nào như khí tông làm ra như vậy triệt để. Khổng tước nói. Vậy là đủ rồi. Khổng tước khẽ gật đầu, đi tới tiền. Thủ đoạn nơi kiếm ngắn bằng vàng bắn ra, như tia chớp tại hộp sắt bên trong tức cát. Một lát sau, khối này to bằng nắm tay vực ngoại tinh thần thiết, triệt để phân giải. Vực ngoại tinh thần thiết, là đã biết cứng rắn nhất đồ vật. Khổng tước trong tay kiếm ngắn bằng vàng, không biết là lai lịch gì. Lại sắc bén như vậy. Thu lại tâm thần, Phương Vân khởi động trong cơ thể 12 viên bạch cốt châu. A, quát khẽ một tiếng, 12 con đại lực bạch cốt ma lập tức xuất hiện ở trong thư phòng. Những này bạch cốt ma mỗi một đầu đều có hơn 2 trượng, xem ra cực kỳ khổng lồ. Trắng toát khung xương, xem ra cực kỳ đáng sợ. Ngươi là muốn lại tế luyện từ đầu này 12 con bạch cốt ma. Khổng tước con mắt lóe lên một cái. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng, không có nhiều lời. 12 con đại lực bạch cốt ma, công phòng gồm nhiều mặt, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phương Vân dựa vào những này bạch cốt ma, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá, những này bạch cốt ma trái ngược với hiện tại Phương Vân mà nói, đã có chút không đủ dùng. Những này đại lực bạch cốt ma có cái rõ ràng nhược điểm, chính là khung xương không đủ ngạnh. Thường thường bị một ít cường giả đánh nổ. Như cô xạ quận chúa, thường thường chính là kiếm khí 12 con đại lực cốt ma toàn bộ nổ tung. Cứ như vậy, vẫn không ngăn được kiếm khí của nàng. Bởi vậy, Phương Vân nghĩ tới vực ngoại tinh thần thiết. Vực ngoại tinh thần thiết cực kỳ cứng rắn, nếu như gia nhập vào đại lực bạch cốt ma bên trong, những này đại lực bao đánh giá lập tức về thực lực tăng mạnh. Chí ít không lại sẽ tùy tùy tiện tiện bị người đánh nổ. Đốt. Phương Vân y dị tụ lay động, hai cái cự long lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra, nhấc lên hộp sắt bên trong vực ngoại tinh thần thiết một phấn, phân biệt đánh vào hai con đại lực bạch cốt ma trong cơ thể. Hai con đại lực bạch cốt ma bị như thế va chạm, lập tức nổ tan, cự long trong miệng tinh thần thiết bột phấn, lập tức tán đến bạch cốt ma quanh thân. Phương Vân chỉ tay một cái, nội lực bay ra, lập tức đem này hai con đại lực bạch cốt ma lại tế luyện từ đầu. Chốc lát thời gian, tế luyện hoàn thành. Này hai con đại lực bạch cốt ma, xem ra so với chu vi cốt ma, cao hơn một chút, cũng rắn chắc một chút, màu sắc xem ra càng thêm ảm đạm. Lên. Phương Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 12 tà kiếm trận từ đan điền bay ra, lập tức bắn trụ mà ra. 12 đạo sắc bén tà kiếm, điên cuồng gai đánh tại này hai con cốt trên ma thân, xuất trận trận kim thiết âm thanh. Một lát sau, Phương Vân thu hồi thứ 12 tà kiếm trận vừa nhìn. Hai con lại tế luyện từ đầu quá đại lực bạch cốt ma, trên người loang lổ lỗ chỗ, nhưng cũng không hề ngăn ra, cũng không ai có vỡ vụn. Có thể, lại trải qua thêm một quãng thời gian, đem khung xương bên trong tinh thần thiết hạt tròn, toàn bộ tăng ra. Những này đại lực đánh giá sẽ rất khó bị khảm tổn thương. Phương Vân như thế làm, càng làm cái khác 10 con đại lực bạch cốt ma tế luyện. Thu. Phương Vân vung tay, 12 con lại tế luyện từ đầu quá bạch cốt ma, một lần nữa kết thành bạch cốt châu, nhập vào Phương Vân trong đan điển. Nhìn thấy Phương Vân tế luyện hoàn thành, Khổng Tước có biết hay chưa chuyện của chính mình. Thân hình loáng một cái, như quỷ mị biến mất ở trong phòng. Phương Vân bổ túc tế luyện tiêu hao nội lực, lại nhìn một lúc Thiên Tà Tông viết tay sách quý. Cảm giác được bụng có chút đói bụng, liền đi khỏi cửa phòng. Vào lúc này, đã là buổi tối. Thứ Phương Hầu trong phủ, sáng lên từng chiếc đèn lồng. Lương bá, chuẩn bị cho ta một ít cơm nước ba, ta có chút đói bụng. Phương Vân nhìn thấy quản gia Lương bá, nói. Vâng. Ta lập tức liền sai người đưa tới. Lương Bá đẩy mặt mang cười nói. Ba đường hội thẩm, Phương Vân trước mặt mọi người đánh bại Dương Hoàng, này làm cho cả tứ phương hầu phủ người, đều nở mày nở mặt. Bây giờ đi ra ngoài, cảm giác có mặt mũi. Cơm nước xong đã là buổi tối giờ thịnh. Phương Vân đi ngang qua mẫu thân ngoài cửa sương phòng, chỉ thấy trong phòng sáng rực khắp, một đạo nhàn nhạt thân ảnh, phản chiếu tại song cách trên, toát ra một cỗ sâu sắc yêu thương. Phương Vân run lên trong lòng, mẫu thân. Hít một hơi thật sâu, Phương Vân đẩy cửa phòng ra, đi vào. Kèn kẹt. Nghe được cửa phòng đẩy ra âm thanh, Hoa Dương phu nhân khẩn trương dùng khăn tay xoa xoa con mắt, liên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, quay đầu lại, Vân Nhi, người đã đến rồi. Phương Vân nhìn mẫu thân, trong mắt của nàng một phần nước ác, lông mi trên vẫn lưu lại vài giọt chưa tịnh nước mắt. Phương Vân trong lòng mềm nhũn, đi tới, quỳ gối Hoa Dương phu nhân đầu gối tiền, mẫu thân. Đại ca đi. Sau đó, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Hoa Dương phu nhân nghe vậy, rốt cục không nhịn được lần thứ hai rơi lệ. Vân Nhi, phụ thân ngươi rời khỏi, đại ca của ngươi lại đi. Hiện tại, mẫu thân bên người chỉ còn lại ngươi. Ngươi nói cho mẹ, chúng ta Phương gia, lẽ nào thật sự khuôn mặt cửa nát nhà tan sao? Phương Vân mũi đau xót, hầu như muốn nước mắt chảy xuống. Nhưng mà Phương Vân bản năng ức chế cảm giác kích động này. Phụ thân trấn thủ man hoang, đại ca rời khỏi. Phương gia hiện tại chỉ có hắn một nam nhân. Hắn nhất định phải như cái nam nhân chân chính như thế. Thẳng tắp đứng. Mẫu thân. Ngươi yên tâm, chúng ta Phương gia tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phương Vân lớn tiếng nói, muốn nói đối với mẫu thân đồng ý, hoặc như là đối với mình lời hứa. Hoa Dương phu nhân nhắm mắt lại, sâu sắc hít một hơi. Tâm tình bình phục rất nhiều. Vân Nhi, ngươi không cần an ủi mẫu thân. Hoa Dương phu nhân vuốt ve Phương Vân đầu, bừng tỉnh trong lúc đó, nàng mới xuất hiện, liền con nhỏ nhất, cũng đã lớn lên thành người. Không lại cần nàng che chở. Đi thôi. Hai tử, mẫu thân biết không lâu nữa, ngươi cũng muốn rời đi. Chỉ có rời khỏi kinh thành, ngươi có thể chân chính trưởng thành. Phương Vân trong lòng kịch liệt run rẩy một thoáng, mẫu thân. Hoa Dương phu nhân chống đỡ lấy tứ phương hầu phủ hơn 10 năm, tại kinh thành quý phụ, phu nhân môn câu tâm đấu rắc bên trong giấy rủa sinh tồn. Đối với kinh thành các loại thế lực đấu đoạn, hơn nhiều Phương Vân tưởng tượng nhạy cảm. Chỉ từ kinh thành các loại dấu hiệu, Hoa Dương phu nhân cũng đã phán đoán ra. Phương Vân hiện tại đã không thích hợp ngốc tại kinh thành. Quý tộc hầu cùng bình dân hầu đấu tranh đã đủ bén nhọn, Phương Vân lại tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể tướng loại mâu thuẫn này kích hóa. Một đêm này, Phương Vân bồi tiếp mâu thân hàn huyên rất nhiều, rất lâu, mai cho đến giờ dần, mới phản trở về phòng. Thời gian sau này, Phương Vân không bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày ngoại trừ bồi mâu thân, chính là ở trong phòng tu luyện. Thời gian một tháng, thoáng một cái đã qua. Chương 104, lựa chọn. Buổi tối giờ tí, đèn đuốc tắt, kinh thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong sương phòng, Phương Vân mở mắt, một tia hào quang lóng ánh, từ hắc ám tập hợp lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian một tháng, Phương Vân rốt cục luyện thành công thiên tà tông vọng khí pháp. Thân hình loáng một cái, Phương Vân khởi động quỷ thuyền lên rồng, veo một tiếng, mang theo một đạo mơ hồ tàn ảnh, từ cửa sổ bay ra ngoài. Gió đêm đột kích, thổi vào người cực kỳ thích ý. Phương Vân trôi nổi tứ phương hầu phủ bầu trời, mở mắt ra. Ẩm. Phương Vân này một tấm nhãn, chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, trong mắt thế giới, nhất thời thay đổi một cái dạng. Nguyên bản hắc ám, yên tĩnh kinh thành bên trong, chỉ thấy từng đạo tinh mang phóng lên trời, xông thẳng lưu đấu. Kinh thành bên trong, tập trung đại chu triều giàu có nhất, lớn nhất quyền thế đám người kia. Những người này, trời sinh có chứa đại khí vận. Từ trên người bọn hắn lan ra từng đạo màu đỏ trùng thiên tinh mang. Màu đỏ vương công tử đệ, màu đỏ thâm vương hầu. Phương Vân chấn động nhìn này từng đạo liên tiếp thiên địa tinh mang. Kinh thành vương công tử đệ nhiều lắm, từng đạo trùng thiên tinh mang, mau đưa kinh thành đã biến thành một mảnh hải dương màu đỏ. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân nhìn phía hoàng cung phương hướng. Trong đêm tối, chỉ thấy từng đạo màu tím tinh mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Những này màu tím tinh mang, khí tức bàng bạc, mang theo một cỗ càn quét càn khôn, trấn áp sơn hà khí thế. Nhiều như vậy tinh mang phóng lên trời, lan ra khí tức liền thành một vùng, hóa thành một mảnh nồng nặc khói tím, tướng toàn bộ hoàng cung bao phủ lại. Đây là Phương Vân thất kinh. Thiên tả tông vọng khí pháp nói rất rõ ràng. Trong thiên hạ, chỉ có đại chu nhân hoàng cùng các phái tông chủ, trưởng môn mới là màu tím số mệnh, làm sao trong hoàng cung, có nhiều như vậy màu tím tinh mang. Đúng rồi, đại chu triều lập triều hơn 1.600 năm. Thu nạp không biết bao nhiêu công pháp bí quyết, linh đan diệu dược. Như thế mạn thời gian dài dằng dặc, tích lũy xuống, chỉ sợ trong hoàng thất, từ lâu là ngọa hổ tàng long, ẩn giấu đi vô số cường giả tuyệt đỉnh. Phương Vân hơi trầm tư, lập tức hiểu được. Đại chu triều lập triều tới nay, không biết diệt bao nhiêu tông môn đạo phái, trêu ra bao nhiêu cường địch. Nếu như không có một ít đỉnh cấp cường giả tọa chấn, chỉ sợ sớm đã bị tông phái diệt. Công lực đại đạo thoát thai cảnh tầng thứ 6 thiên tượng cảnh, là có thể khống chế chính mình số mệnh, không cho số mệnh tiết ra ngoài. Nhưng ngoại trừ bị đuổi giết, rất ít người sẽ thu liễm chính mình số mệnh. Bởi vì, màu tím số mệnh, đại biểu chính là tôn nghiêm. Tựa như Đại Chu Nhân Hoàng, làm tứ phương xã tắc chủ nhân, chấp trưởng ngàn vạn binh mã, Nhân Hoàng không có mặc cho cần gì phải thu liễm hơi thở của mình. Nhiều như vậy cường giả tọa chấn, Đại Chu Triều căn bản là làm bằng sắt giang sơn, khó có thể lay động a. Phương Vân nhìn Hoàng Thành phương hướng, yên lặng nói. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân đột nhiên bị một đạo kỳ dị tinh mang hấp dẫn, cái kia vệ tinh mang hồng bên trong mang tử. Xen vào đại khí vận cùng vận may trong lúc đó. Không biết là ai ra số mệnh. Từ phương hướng xem, hẳn là quý tộc hầu một mạch. Vương công tử đệ số mệnh, phần lớn là màu đỏ, không biết người này vì sao lại hồng bên trong mang tử. Vọng khí pháp môn, duy nhất nhìn không thấy, liền là của mình số mệnh. Phương Vân cũng không biết, hắn số mệnh cùng hắn chứng kiến cái kia vệ tinh mang như thế, đều là hồng bên trong mang tử. Thân hình loáng một cái, Phương Vân từ không trung ấn xuống, rơi xuống tử trúc viên bên trong. Thử một lần bên trong thân khí lực. Phương Vân một tay nắm lấy tử trúc viên bên trong, một khối giả sơn, trong tiếng hít thở, cánh tay trung lập tức sinh ra vô cùng kinh khí. Nhẹ nhàng giơ lên, khối này đến Phương Vân gấp hai thân cao giả sơn, liền bị nhấc lên. Màu vàng kim phủ đồ trên công pháp quả nhiên lợi hại. Đệ nhất phó bàn tay lớn màu vàng kim 12 cái trận pháp, ta nối liền 4 cái, kết thành cái thứ nhất dấu tay nhỏ. Liền kinh mạch đều mở rộng rất nhiều. Dung nạp nội lực càng nhiều. Phương Vân thả xuống giả sơn, trong lòng hơi động, tay phải một trường đánh ra. Một đạo ví như vân bàn tay đánh gấp hai nhàn nhạt bàn tay bay ra, khắc ở giả sơn trên. Này ngọn núi giả lập tức vỡ tan. Phương Vân dùng nội lực quấn lấy, đem đổ nát âm thanh, giả đến thấp nhất. Thời đại cận cổ, trên nói, lực phách cảnh, thân thể lực lượng nhiều nhất đạt đến một cái chân chính phi long cảnh giới. Lực lượng của ta bây giờ, tuy rằng vẫn không sánh được thiên long, nhưng nửa cái phi long lực lượng vẫn phải có. Long có trăm loại. Tối thượng tầng, là viễn cổ chân long, loại này chân long vạn năm chết đi, chết rồi hóa thành sơn mạch to lớn. Lại trải qua vạn năm, khởi tử hoàn sinh, phá sơn mà ra, lại hóa thành vạn dặm chân long. Kém một tầng vì làm thiên long. Thiên long tuân theo chân long khí huyết mà sinh. Trời sinh bay vút, thôn vân thổ vụ, điều khiển lôi điện. Là trong thiên địa thần vật. Thời đại viễn cổ chung kết sau, loại này viễn cổ thiên long, cũng hầu như diệt tuyệt. Kém hơn một tầng vì làm phi long, kế thừa chính là thiên long huyết mạch. Uy lực lại kém một tầng. Kém cỏi nhất chính là ngư long. Ống tay háo phất một cái, Phương Vân tướng giả sơn mảnh vỡ, quyển đến một khối. Xoay người trở về phòng. Ngày thứ hai, cửa thành một mảnh náo nhiệt. Ngày hôm nay, là ba lâm vùng mỏ sĩ tử trở về kinh thành tháng ngày. Rất nhiều vương công tử đệ, quan lại tướng quân phủ đệ, đều phái ra nhân thủ, đến cửa thành nên tiếp. Trương Anh cùng Chu Hân, mới vừa xuống xe, liền thấy được gia tộc đại phu nhân phái ra người hầu. Thiếu gia, bên này. Vài tên thanh y rìa người hầu đứng ở trong đám người, nhiệt tình hô to. Nghe được này vài tiếng thiếu gia, Trương Anh cùng Chu Hân trong lòng khá là cảm khái. Thời gian mấy tháng, hai người liền từ kiến bên trong, lên cấp thành thiếu gia. Nhân sinh cảnh ngộ biến hóa, chớ quá như vậy. Không biết tiểu hầu gia thế nào rồi. Trương Anh cảm khái nói, theo bản năng nghĩ tới Phương Vân. Hai người có hôm nay gặp gỡ, cũng là nhờ Phương Vân chi phúc. Lộc cộc. Một trận tiếng võ ngựa vang lên, trong thành phần cuối, một chiếc xe ngựa đồng thau chậm rãi xử lại đây. Nhìn thấy thân xe trên phương tự. Người chung quanh dồn dập tránh ra. Là Phương phủ xe ngựa. Xe ngựa tọa hẳn là chính là tiểu hầu gia Phương Vân. Mọi người bắt đầu nghị luận. Đại lý tự ba đường hội thẩm sau, Phương gia đã trở thành kinh thành tân quý. Tuy rằng không phải quý tộc, nhưng liền coi như là bình thường quý tộc hầu, cũng không dám trêu chọc. Lên đây đi. Màn xe xốc lên, lộ ra Phương Vân khuôn mặt. Phương huynh. Hai người đại hỉ, quay đầu lại đối với trong phủ nên tiếp hạ nhân, phân phó một tiếng, các ngươi trước về phủ. Liền nói, chúng ta đi gặp tiểu hầu gia. Vâng, thiếu gia. Hai nhà phái ra người hầu không dám cãi kháng, túi đầu, cung kính đáp một tiếng. Vào ngay hôm nay ra tại kinh thành ảnh hưởng, ngày càng cường đại. Thần tiên hầu cùng trung tín hầu, hai nhà hầu phủ phu nhân, chính ước gì Trương Anh, Chu Hân cùng Phương Vân thân cận nhiều hơn. Giá. Phu xe ngựa yêu quát một tiếng, roi vung một cái. Xe ngựa đồng thau liền hướng về triệt lục thủy bờ sông Trúc Hiên lâu đi tới. Như trước lầu 2, tương đồng vị trí phòng. Điểm chút rượu và thức ăn sau, ba người phân chủ khách dưới trướng. Thừa dịp tiểu nhị vẫn đang chuẩn bị rượu và thức ăn thời điểm, Trương Anh mở sau nói, Phương Huynh, ba đường hội thẩm sự tình, tại vùng mỏ thời điểm. Chúng ta đều nghe qua. Thật là khiến nhân kích động a, đáng tiếc, lúc đó ta áo giáp vẫn không rèn thành. Chờ chúng ta rèn đúc thành thời điểm. Ba đường hội thẩm đã kết thúc. Cho nên, đơn giản liền lưu ở phía sau, và những người khác đồng thời trở lại. Ừm. Chúng ta một nhóm người tại vùng mỏ thời điểm, mỗi ngày hướng về đại tướng quân Lý Ngọc, hỏi thăm kinh thành tiến triển. Kết tội Vũ Hầu, đại chu triều chưa bao giờ có tiền lệ a. Lại còn thành công. Chu Hân sắc mặt ửng hồng, cũng rất hưng phấn. Phương Vân lắc lắc đầu, hờ hững cười nói, chuyện này đã qua. Liền không lại muốn nói chuyện. Các ngươi vừa trở về kinh thành, ngày hôm nay, ta thế các ngươi đón gió tẩy trần, liền không muốn nói cái khác. Trương Anh cùng Chu Hân lẫn nhau liếc nhìn, hưng phấn qua đi, lập tức nhớ tới, nhân hoàng quyết nghị. Ba đường hội thẩm, Phương Vân tuy rằng thắng, nhưng cũng không thể toán toàn thắng. Dương Hoàng Phong hầu việc, chỉ là hoãn mà không tước. Phương Vân khẽ mỉm cười, biết hai người muốn xoa, cũng không giải thích. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị nâng cốc món ăn bưng lên. Ba người giác chủ đan sen, không nói chuyện cái khác, chỉ nói là thi tử, phảng phất lại trở về kiếp trước. Trương Huynh, Chu Huynh. Kỳ thực ngày hôm nay tiệc rượu, tức là thế các ngươi đón gió tẩy trần, cũng là ta chuẩn bị hướng về các ngươi cáo tử. Tiểu quá ba tuần, Phương Vân mở miệng nói. Cáo tử, ừm, ngày hôm nay qua đi. Ta sẽ viết thư cho Vũ Mục cùng Tam Công, sau đó chuẩn bị rời khỏi kinh thành, tham gia quân ngũ. Phương Vân lạnh nhạt nói. Từ Ba Lâm vùng mỏ trở về đã có một quãng thời gian, Vũ Mục lễ thiếp cùng Thái Phó lễ thiếp sự tình không thể kéo dài được nữa. Kiếp trước, Phương Vân làm một đời văn nhân, đời này, Phương Vân không chuẩn bị đọc điển tịch, nghiên cứu học vấn. Vũ Mục cùng Tam Công, bất kể là ai, tứ phương hầu phủ đều không đắc tội được. Đắc tội một phương, lấy lòng một phương khác, đều cái được không đủ bù đắp cái mất. Đây vốn là cái lưỡng nan lựa chọn, nhưng ba đường hội thẩm, Dương Hoàng Phong hầu việc, hoãn mà không tiếc chuyện này, nhưng cho Phương Vân cung cấp một cái cơ hội cực kỳ tốt. Quân ngũ. Hai người đều trở nên trầm mặc. Kinh thành nếu như nói riêng về hưởng thụ, đúng là chỗ tốt. Bất quá. Nếu như muốn võ đạo tinh tiến, vẫn là nhu muốn gia nhập quân ngũ. Sa trường trên mài rúa, là võ đạo tăng lên tốt nhất nơi. Phương Vân uống một hớp rượu, nói rằng. Chu Hân túi đầu trầm tư. Đột nhiên giống như làm cái gì trọng đại quyết định, ngẩng đầu, nói rằng, Phương Huynh, nếu như ngươi muốn gia nhập quân ngũ, liền đem ta đồng thời mang tới đi. Phương Vân cười lắc lắc đầu, Chu Huynh, ngươi nếu quả thật quyết định, có thể cùng đi với ta. Còn Trương Huynh, ta e sợ không có biện pháp mang ngươi cùng đi. Tại sao? Trương Anh sắc mặt hơi đổi một chút. Không chỉ là hắn, Chu Hân cũng không thể nào hiểu được. Trương Huynh, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Đối với võ đạo, ngươi còn lâu mới có được ta cùng Chu Huynh, như vậy khát vọng mãnh liệt. Cho nên, ngươi mới đối gia truyền, thiên phủ 12 sách, yêu thích không buông tay. Tin tưởng ta, ngươi nếu là cùng ta đồng thời, thành tựu chỉ sợ sẽ không rất lớn. Trên thực tế, ta thế ngươi an bài một cái lựa chọn tốt hơn. Cái gì lựa chọn? Thái phó đã từng đưa quá một tấm lễ thiếp cho ta, muốn thu ta làm đệ tử ký danh. Ta chuẩn bị hướng về Thái phó để cử ngươi. Phương Vân nói. A. Dù là Trương Anh tâm tính kiên định, nghe được Phương Vân muốn đem hắn đề cử cho Thái Phó, trong lòng cực kỳ chấn động. Ngươi học vấn tu dưỡng, không dưới ta. Nếu như có thể bái vào Thái Phó môn hạ, tương lai ngươi tiền đồ nhất định không thể đo lường. Phương Vân nhớ tới kiếp trước, đời kia, Trương Anh học vấn trình độ xác thực rất cao, cũng không thể so Phương Vân kém bao nhiêu. Chu Huynh, lần này tụ hội sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi vẫn là quyết định cùng đi với ta toàn quân, đến lúc đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Phương Vân lại nhìn về phía Chu Hân nói. Phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người đều có vẻ tâm sự nặng nề, đều rõ ràng ba người đều đến làm quyết định lúc. Trên thực tế, mặc dù không có Phương Vân những lời này, dựa theo đại chu triều thông lệ, buộc chi lễ kết thúc, vùng mỏ trở về. Bọn họ lập tức liền muốn tại chưa bao giờ cùng tập võ trong lúc đó làm ra lựa chọn. Phương Vân, chỉ không phải hơi chút bỏ thêm quá trình này mà thôi. Ta đi trước. Phương Vân cũng không làm cái kia níu ni thái độ, biết hai người tâm sự nặng nề, đứng dậy đứng lên, trả hết rượu và thức ăn tiền, ngồi xe ngựa đi tới. Trương Huynh, xem ra chúng ta nhất định phải tách ra. Một lúc lâu, Chu Hân sáp âm thanh nói. Hai người giao tình cực sâu, tại cực bất đắc chí thời điểm, liền ở cùng một chỗ. N, là muốn tách ra. Trương Anh có chút buồn bã nói. Phương Vân nói không sai, hắn tuy rằng tu luyện quyền pháp, nhưng đối với vũ đạo hứng thú. Nhưng còn lâu mới có được Chu Hân cùng Phương Vân cường liệt như vậy. Nếu như có thể bái tại Thái Phó môn hạ, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Chu Hân cũng cảm xúc chập trùng. Phương Vân một khi toàn quân, liền cho rằng, phía sau Vũ Mục chiêu phất, tiền đồ xa đại, không cần nói cũng biết. Nếu như theo Phương Vân, tự nhiên là con đường phía trước bằng thẳng. Hơn nữa, Phương Vân cung cấp phá thần tên, cũng làm cho Chu Hân không cách nào cự tuyệt. Chỉ có phối hợp trên loại này mũi tên, hắn tài bắn cung mới có thể huy to lớn nhất uy lực. Từ Trúc Hiên lâu sau khi rời đi, hai người một đêm chưa ngủ. Chương 105, Phong Ninh Hầu. Năm vị minh chủ, V5A. Trúc Hiên lâu tụ hội sau ngày thứ hai. Trong thư phòng, Phương Vân lo lắng hết lòng tự hỏi làm sao hồi phục thái phó lễ thiếp. Ba đường hội thẩm, công khai là kết tội Vũ Hầu, lén lút, nhưng thật ra là binh nho chi tranh. Phương Vân tuy rằng quyết định gia nhập quân ngũ, nhưng là nhất định phải lo lắng đến nho ra cảm thụ. Suy nghĩ một chút, Phương Vân châm tự trước câu, viết xuống câu nói đầu tiên, học sinh Phương Vân, khấu dâng lên. Phong thư này, Phương Vân viết thái độ khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí một. Hết thể trọng tâm đều trói lại Dương Hoàng, hai chữ này. Phương Vân đem cùng Dương Hoàng tư đoán từng cái nói tới. Dương Hoàng một hồi kinh, đầu tiên là trục xuất phụ thân Phương Dận thăng cấp quý tộc việc, tiếp theo chia rẽ Phúc Khang công chúa cùng đại ca Phương Lâm, cuối cùng lại trọng thương đại ca Phương Lâm. Phương Vân giấu giếm biểu thị, vốn là hy vọng ba đường hội thẩm, có thể thu thập Dương Hoàng. Nhưng không nghĩ tới, Dương Hoàng bại mà không ngã. Phương Vân tử tế tự hỏi, cho rằng Dương Hoàng chi sở dĩ như vậy chịu coi trọng, hoàn toàn bắt nguồn từ hắn cường đại võ đạo trên. Vì người nhà, vì đại ca, cho nên hắn quyết định dấn thân vào quân đội, tại Dương Hoàng cường thế nhất địa phương trên, triệt để đánh bại hắn. Trình phong thư, Phương Vân không nói tới một chữ, quyết định này cùng Vũ Mục quan hệ. Chỉ đem hết thể quyết định, đều giam ở Dương Hoàng trên người. Hắn tìm từ Nhu Hòa, nơi trốn lấy học sinh thân phận tự cư. Trình phong thư xem hạ xuống, cực kỳ khéo léo, chọn không ra cái gì thói xấu. Tại thư cuối cùng, Phương Vân đối với không cách nào trở thành thái phó đệ tử ký danh, biểu thị vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng lấy một loại lơ đãng ngữ khí, đề cập đến Trương Anh. Phương Vân chạm đến là thôi, không có nhiều lời. Phương Vân tin tưởng, lấy thái phó năng lực, tất nhiên rõ ràng nhà ý đồ. Phương Vân chính mình nhìn một lần, cảm giác hài lòng. Mới đem tờ giấy gãy được, phong lên. Người đến, đem phong thư này đưa đến thái phó phủ đệ. Phương Vân phong thư giao cho phủ hạ người trong tay. Một lát sau, một con khoái mã phi ra tứ phương hầu phủ. Trương Anh, có thể làm đã làm. Tiếp đó, liền xem chính ngươi. Phương Vân nhìn trung tín hầu phủ phương hướng, trong lòng lẩm bẩm đến. Thái phó địa vị tôn sùng, Phương Vân chẳng qua là một tên thế tử. Thân phận của hai người căn bản không công bằng. Phương Vân cũng chỉ có thể lấy một loại chạm đến là thôi phương thức, đề cử Trương Anh. Đối với thái phó nhân vật như vậy, nói quá nhiều, quá rõ ràng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đối với Trương Anh bái vào thái phó môn hạ, Phương Vân vẫn là cực phú lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Phương Vân trí nhớ của kiếp trước bên trong, Trương Anh chính là tại cuối cùng mấy năm, bái vào thái phó môn hạ. Mà bây giờ, Phương Vân chi bất quá dùng tay đẩy một cái, đem thời gian này nói trước. Cái gọi là pháp lực không ngoài đây ân tình. Nho ra lấy nhân cùng lễ nổi tiếng, tin tưởng khảo sát quá Trương Anh phẩm tính hầu, thái phó sẽ không cự tuyệt cái này tiến cử. Thái phó lễ thiếp sự tình giải quyết sau, Vũ Mục sự tình liền khá là đơn giản rồi. Phương Vân nếu quyết định gia nhập Đại Chu quân phạt, bản thân liền biểu thị tiếp thu Vũ Mục ý tứ. Cũng không cần như Nho ra như vậy, có cái gì lo lắng. Vũ Mục địa vị tôn sùng, có thể hạ mình hô quý, thế đại ca cùng Phú Khang công chúa, vào cung gặp vua, toàn lực tác hợp. Chỉ cần chuyện này, cũng đủ để thắng được Phương Vân cảm kích. Hơi trầm tư, Phương Vân lập tức múa bút phô mặc. Chữ thảo một phong thư. Người đến, chuẩn bị ngựa xa. Xe ngựa từ tứ phương hầu phủ ra, cũng không hề đi tới Vũ Mục phủ, mà là đi kinh thành bên trong, riêng các tướng quân thiết lập đều dịch quán. Một phen hỏi dò qua đi, Phương Vân rốt cục thấy được Thất Sát Điện quan chủ Khảo Lý Cánh. Ngày đó, Vũ Mục lễ thiếp, chính là người này đưa lên tứ phương hầu phủ. Phương Vân, gặp gỡ Lý Đại Nhân. Phương Vân. Lý Ký chính ở trong phòng uống rượu, đột nhiên thấy được Phương Vân, trận to hai mắt, một mặt bên ngoài cùng kinh hỉ. Đi vào, mau vào, khách quý A. Nguyên Tiêu Vũ thí sĩ tử bên trong, cũng là Phương Vân cùng rất ít mấy cái sĩ tử, Lý Ký lưu lại sâu sắc ấn tượng. Trong đó, Phương Vân càng bởi vì Đại Lý tự ba đường hội thẩm một chuyện, huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Đại Chu Hoàng tộc ba. Tiết Nguyên Tiêu cái kia chàng vũ thí, cho Lý Ký lưu lại quá sâu khắc ấn tượng. Lý Ký vẫn cảm thấy, lấy Phương Vân năng lực, gia nhập quân ngũ, mới là lựa chọn tốt nhất. Phương Vân tại xa bản thôi diễn trên đánh bại Dương Hoàng, càng là sâu sắc thêm hắn loại này nhận thức cùng cái nhìn. Phương Vân vượt qua cánh cửa, đi đến. Đến, toa. Uống rượu vẫn là uống trà. Lý Ký hỏi. Tùy ý đi. Lý Ký lập tức cho Phương Vân rót một chén rượu, Tiết Nguyên Tiêu qua đi, rất lâu chưa từng thấy qua ngươi. Gần nhất làm sao lại nghĩ đến thấy ta. Phương Vân cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không dối gạt tướng quân, lần này nhưng thật ra là có việc xin nhờ tướng quân đến. Đại Chu hoàng tộc ba. Ồ, chuyện gì? Lý Ký lông mày khẽ nhếch, trong lòng khá là nghi hoặc. Lấy tứ phương hầu thế lực, tại này kinh thành còn có chuyện gì, cần dùng đến hắn. Phương Vân đem viết cho Vũ Mục thư rút ra, đưa tới, không dối gạt tướng quân, lần trước Vũ Mục đại nhân đưa tới lễ thiếp, Phương Vân vẫn không có trả lời chắc chắn. Lần này, vốn là chuẩn bị đặc biệt bái phòng Vũ Mục. Bất quá, Vũ Mục phủ phòng giữ sâm nghiêm, không có thể đến gần. Cho nên viết một phong chí tạ tin tưởng, hy vọng tướng quân có thể hỗ trợ chuyển giao cho Vũ Mục đại nhân. Lý Ký nhìn chằm chằm Phương Vân, cũng không hề lập tức tiếp nhận thư. Phương Vân nếu nhắc tới lễ thiếp một chuyện, Lý Ký liền biết này phong chí tạ tin tưởng, cũng không phải đơn giản cảm tạ đơn giản như vậy. Quyết định của ngươi là? Lý Ký có chút khẩn trương nói. Hắn thật sự là không muốn, nhìn thấy nhân tài như vậy, lãng phí ở thi tử văn chương bên trong. Phương Vân liếc mắt một cái Lý Ký, biết ý tứ của hắn biết ý tứ của hắn, lại qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị rời khỏi Thượng Kinh, chính thức toàn quân. Cái gì? Thật sự? Quá tốt rồi. Lý Ký không biết có phải hay không là uống tiểu duyên cớ, mặt trở nên như màu gà như thế hồng. Phương Vân quyết định này, một cái thành toàn Lý Ký ái tài chi tâm, thứ hai để hắn đối với Vũ Mục cũng có giao cho. Lý Ký trong lòng không khỏi kích động lên, đối Phương Vân biết càng nhiều, hắn càng có cường liệt xung động, muốn đem Phương Vân kéo vào quân ngũ bên trong. Tướng quân, ta thưa. A, thưa. Giao cho ta là được. Vậy ta liền đi gặp Vũ Mục. Lý Ký không nói hai lời, đẩy ra vỏ rượu, đứng dậy liền đi. Phương Vân đem Lý Ký dẫn tới chính mình thư phòng. Tướng quân, Vũ Mục đại nhân, nhưng là có tin tức chuyển tới. Chờ Lý Ký sau khi ngồi xuống, Phương Vân hỏi. N ngươi tin tưởng, Vũ Mục đại nhân nhìn rồi. Những chuyện khác, Vũ Mục chưa nói. Chỉ nói một câu, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đã không cần thiết lần thứ hai đi Thiên Xà Sơn. Thiên Xà Sơn khoảng cách kinh thành khoảng chừng nửa ngày công phu. Đại Chu triều quy củ, sĩ tử tại trước khi nhập ngũ, là nhất định phải tiến vào Thiên Xà Sơn. Tại Thiên Xà Sơn, tiếp thu cần phải huấn luyện sau khi, tại phái đi Cửu Châu các nơi. Phương Vân hiện tại đều là trụ thai cảnh cấp bậc, tiến vào cấm quân đều có chút khuất mới. Căn bản không cần thiết tại làm cái hình thức trên huấn luyện. Vũ hầu ý của đại nhân, tại Thiên Xà trên núi, duy nhất đối với ngươi có chút trợ giúp, chính là, bốn nơi đất hoang lý trí. Quyển sách này ta mang tới, ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên nhìn một cái đi. Lý Ký từ trong lồng ngực móc ra một quyển trung đẳng độ dày màu xanh sách, đưa tới. Phương Vân tiếp nhận, tùy ý lật vài tờ, chỉ thấy này bản màu xanh sách trên. Giới thiệu đều là mạng hoang, man hoang, địch hoang, di hoang địa lý địa hình, bao quát núi sông cùng hung thú. Đa tạ đại nhân. Ha ha, công sự nói xong. Hiện tại đến phiên việc tư, Lý Ký đột nhiên cười nói, Vũ Mục đại nhân đối với ngươi toàn quân, phi thường tán thưởng. Bất quá, hắn cũng không có nói cho ngươi nhất định phải giả như cái nào châu phủ quân dự bị. Ngươi nếu như không ngần ngại, ta muốn đề cử ngươi giả như đại nhân nhà ta, Phong Ninh hầu dưới trướng. Phong Ninh vương Chu Chỉ. Kim đêm 37 tuổi, nhăn hướng Bình Minh hầu bên trong, duy nhất một cái cô độc vương hầu. Hắn tại kinh thành có tòa phủ đệ, bất quá phủ đệ này nô bộc ít ỏi, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bởi vì vị này Phong Ninh hầu tự chính thê sau khi qua đời, liền chưa bao giờ về quá kinh thành. Phong Ninh hầu kinh tài tuyệt diễm, khi còn trẻ, là một người nho nhã phong lưu tài tử. Kinh thành không biết bao nhiêu người vương công quý tộc, muốn đem con gái hạ gả cho hắn. Hắn chính thê sau khi qua đời. Nghe đồn mãng hoang hầu đều muốn đem bình thê xuất ra con gái, gả cho hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Phương Vân trong đầu hiện ra vị này Phong Ninh hầu tin tức, tại trong kinh thành, Phong Ninh hầu tính được là một cái dị sổ. Vị này Phong Ninh hầu tính tình kỳ quái, không thích cùng người lui tới. Nho ra chú ý lễ nghi, có câu nói, không cười có ba, không sao vì làm miệng lớn Phong Ninh hầu nhưng là chân chính không thê không con. Phương Vân không nghĩ tới, Lý Ký sau lưng chủ nhiệm, lại có thể là Phong Ninh hầu. Như thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý ta. Phương Vân bộ não lập tức viết phong thư, đem ngươi tiến cử đến ta đại nhân danh nghĩa. Lý Ký trong mắt tràn đầy chờ mong. Phương Vân trong đầu vang vọng một thoáng, này chưa Phong Ninh hầu trấn áp chính là Đại Chu phía Tây, trong triều đình, phạm vào sai, phối đến Phệ Đà Châu phạm nhân, đều phải trải qua Phong Ninh hầu thủ dụ. Nơi nào một mảnh quần sơn tương thốc, cỏ hoang liên miên. Vượt qua quần sơn, lập tức chính là mênh mông biển rộng. Tuy rằng không có dị tộc gì, nhưng cũng có không ít tà giáo tông phái sơn môn đứng ở đó. Những người này coi trời bằng vùng, liền quan binh cũng dám giết. Một khi triều đình đuổi bắt, lập tức lẻn vào thâm sơn. Thực sự chạy không thoát, liền bay tới trên biển, danh tiếng quá, lại trở về, cực kỳ khó chơi. Đại Chu triều binh lực điều động nhiều lần, trước tiên đầu tại Phong Ninh hầu danh nghĩa, mượn những này tà giáo tông phái rèn luyện một thoáng, sau đó tiếp theo triều đình binh lực điều động cơ hội, tiến vào tứ phương chiến trường, lập xuống chiến công hiển hách. Phương Vân hơi trầm tư, lập tức minh bạch Phong Linh Hầu, tương đối với tình huống của mình mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì phiền phức tướng quân, thay ta viết phong tiến cử tin tưởng đi. Phương Vân cười nói, Đại Chu biên cương tình thế phức tạp, có một phong tiến cử tin tưởng nơi tay, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ha ha, đem giấy và bút mực bưng lên đi. Lý Ký cười ha ha, đem tay háo vén lên, lại có thể là Lý Ký liền muốn tại trong thư phòng, đem tiến cử tin tưởng viết, định ra Phương Vân hướng đi. Lý Ký mặc dù là võ tướng, một tay tự nhưng viết đến không sai, thoải mái. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng có thể rời khỏi. Một lúc, ta cho tướng quân viết phong thư, phái người suốt đêm đưa đi. Liền không lâu để lại. Cái kia Phương Vân đưa tướng quân đi. Phương Vân thu rồi tiến cử tin tưởng, đem Lý Ký đưa ra ngoài cửa. Chương 106, thiết kế cô sạ. Phương Vân, ngươi quả nhiên đủ gian trá, Vũ Mục bất quá là nói cho ngươi toàn quân, ngươi nhưng dắt hắn hổ bì. Hoang nói Vũ Mục muốn thu ngươi làm đệ tử. Phương Vân vừa phản về thư phòng, liền xuất hiện trong phòng có thêm một bóng người. Cô sạ quận chúa đứng ở. Phương Vân cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, công chúa muốn chuẩn bị rời khỏi kinh thành sao? Làm sao ngươi biết? Cô xạ quận chúa lông mày nhảy một thoáng. Ngươi đến kinh thành cũng có hơn một tháng. Nhưng xưa nay tìm ta đòi hỏi quá Vũ Mục lễ thiếp. Thời điểm này tới tìm ta, rõ ràng là nên giúp đích chuyện, xong xuôi. Chuẩn bị rời khỏi. Phương Vân một lời nói toạc ra cô xạ quận chúa mục đích thực sự. Cô xạ quận chúa thần sắc biến ảo, trước mắt thiếu niên này tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng yêu nghiệt giống như trí tuệ, nhưng hoàn toàn không cách nào làm cho đêm này, cùng hắn 15 tuổi bề ngoài liên hệ tới. Phương Vân, ngươi quả nhiên đủ gian trá, Vũ Mục bất quá là nói cho ngươi toàn quân, ngươi nhưng dắt hắn hổ bì. Hoang nói Vũ Mục muốn thu ngươi làm đệ tử. Phương Vân vừa phản về thư phòng, liền xuất hiện trong phòng có thêm một bóng người. Cô xạ quận chúa đứng ở. Phương Vân cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, công chúa muốn chuẩn bị rời khỏi kinh thành sao? Làm sao ngươi biết? Cô xạ quận chúa lông mày nhảy một thoáng. Ngươi đến kinh thành cũng có hơn một tháng. Nhưng xưa nay tìm ta đòi hỏi quá Vũ Mục lễ thiếp. Thời điểm này chưa tìm ta, rõ ràng là nên giúp đích chuyện, xong xuôi. Chuẩn bị rời khỏi. Phương Vân một lời nói toạc ra cô xạ quận chúa mục đích thực sự. Cô xạ quận chúa thần sắc biến ảo, trước mắt thiếu niên này tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng yêu nghiệt giống như trí tuệ, nhưng hoàn toàn không cách nào làm cho đêm này, cùng hắn 15 tuổi bề ngoài liên hệ tới. Rất nhiều thời điểm, đối mặt Phương Vân, cô xạ quận chúa đều sẽ sản sinh một loại, cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực, để cô xạ quận chúa binh sinh một loại. Cường liệt giết chết đối phương xung động, từng cái nếu như Phương Vân sau lưng không phải khiên năm đến tam công cùng Vũ Mục. Vũ Mục lễ thiếp, quận chúa còn muốn xem sao. Phương Vân cười nói, quên đi thôi, không cần phải vậy. Cô xạ công chúa phất phất tay, tình huống chân thực, sớm đã biết. Không cần thiết làm điều thừa. Không biết công chúa lúc nào trở về Lương Châu. Phương Vân lại hỏi, làm sao? Ngươi phải cho ta tiệc tiễn biệt sao? Cô xạ công chúa hỏi ngược lại. Người ta quen biết một hồi. Lại kết bạn đồng hành. Đó cũng là duyên phận, tiệc tiễn biệt cũng là nên phải vậy. Mặt khác, Phương Vân còn muốn tặng phần lễ vật cho công chúa. Phương Vân đạo, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia đặc thù hào quang. Lễ vật? Hừ. Phương Vân gian trá như hổ, sẽ tốt như thế tâm. Cô xạ quận chúa cười lạnh nói rõ không tin. Từ kinh thành trở về Lương Vương Phủ, đường xá xa xôi. Liên tính công chúa có hổ giao thay đi bộ, e sợ trong vòng một ngày cũng đến không được Lương Châu. Đến lúc muộn thời điểm, chung quy phải lạc cái chân, nghỉ ngơi một chút. Cho nên, Phương Vân muốn đưa công chúa một tương thay đi bộ xe ngựa. Giả bộ chút ăn, trên đường nghỉ ngơi thời điểm, cũng có thể có vài thứ lấp bụng. Phương Vân nói. Cô xạ quận chúa nhìn chòng chọc vào Phương Vân cũng không tiềm định, thản nhiên nhìn nàng. Cũng được, trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn có chút cảm ngộ. Cảm giác sắp đột phá bình thực, cưới xe ngựa thời điểm, thật tốt có thể mượn cơ hội tu luyện một thoáng. Cô xạ quận chúa làm hơi trầm ngâm, lập tức đáp ứng, được rồi. Bất quá, chỉ là một chiếc xe ngựa, ngươi cũng đừng nhớ ta nhờ ơn của ngươi. Phương Vân cười cợt, quận chúa quá lo lắng. Ngươi coi như thành ta lấy lòng Lương Vương một điểm tâm ý đi. Đúng rồi, hoàng mấy ngày, ta muốn tại tứ phương hầu phủ ở một thời gian ngắn. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Cô xạ quận chúa nói. Quận chúa tùy ý, ngươi xương phòng vẫn chuẩn bị tại cái kia, không ai động tới phòng của ngươi. Phương Vân làm cái thỉnh động tác, nói. Cô xạ quận chúa lại nhìn chằm chằm Phương Vân, đánh một lúc, đột nhiên mạnh mẽ nói. Phương Vân, ngươi tối thật cẩn thận điểm. Nếu như lại làm cho ta xuất hiện ngươi đùa bỡn ta. Đừng trách ta trường kiếm vô tình. Thả xuống câu này lời hung ác, cô xạ quận chúa thân thể loáng một cái, lập tức từ trong thư phòng tránh ra. Cô xạ quận chúa, xem ra không hề giống hợp nhờ ơn của ngươi. Cô xạ quận chúa chân trước mới vừa đi, Khổng Tước chân sau là được rồi đi vào. Nàng đã thừa ta tỉnh. Phương Vân tiếu xính. Mặt nạ màu bạc hạ, Khổng Tước nhíu nhíu mày. Phương Vân liền anh Vũ Hầu cũng không sợ, không lý do sẽ sợ cô xạ quận chúa. Từ Phương Vân bên trong, Khổng Tước bản năng cảm giác được có vấn đề. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, đến cùng nơi nào có vấn đề. Khổng Tước, yên tâm đi. Ta tự có chủ trương. Phương Vân phất phất tay, không nghĩ tới nhiều lời. Khổng Tước hội ý, cũng không tranh chấp, lắc mình lui ra ngoài. Thời gian trôi qua từng ngày. Phương Vân an tâm chờ ở trong phủ tu luyện võ đạo, đồng thời đem các loại pháp khí, dùng thiên địa vạn hóa chung lần thứ hai tế luyện một lần. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng đã qua. Cô xạ công chúa rốt cục trở về Lương Châu. Cửa thành, hai tương hoa lệ xe ngựa đồng thau xếp hàng ngang. Bên cạnh xe ngựa, Phương Vân chắp tay, cung tiến nói, quận chúa, nơi này đến Lương Châu đáp số yêu lộ trình. Phương Vân liền lấy chiếc xe ngựa này tán gẫu tỏ tâm ý Tống quân Thiên Lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt. Phương Vân liền ở chỗ này, tống biệt quận chúa đi. Chúc quận chúa một đường thuận phong. Cô xạ quận chúa mở trừng hai mắt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thích hợp. Phương Vân liền anh Vũ Hầu đều kết tội, vì sao lại ở trước mặt nàng, như thế khiêm tốn khoan dung. Phương Vân, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không ở trên xe ngựa động chân động tay? Cô xạ quận chúa có chút không yên lòng nói. Ha, quận chúa, ngươi cũng quá sẽ nghĩ đến. Cửa thành, nhiều người như vậy nhìn, mọi người đều biết ta đưa ngươi một chiếc xe ngựa đồng tàu. Nếu như có vấn đề, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Quận chúa, ngươi liền không cần nhiều tâm. Nếu là ngươi thực sự không yên lòng, chính mình xem xét một lượt là được rồi. Phương Vân lắc lắc đầu, thất thanh cười nói. Cô xạ quận chúa cũng không khách khí với hắn, nội lực cuốn một cái, lập tức đem chiếc xe ngựa này trong ngoài vơ vét một lần. Không có vấn đề gì, rất bình thường. Phương Vân, ngươi theo ta thành thật mà nói. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Cô xạ quận chúa vẫn như cũ không yên lòng. Nếu như quận chúa nhất định phải nói ta có ý đồ gì, đó chính là, khi nhìn chúng ta hạ lần gặp gỡ thời điểm, quận chúa có thể tâm bình khí hòa. Không muốn còn như vậy, tùy tiện động đao động súng. Từng cái quên đi, quận chủ yếu là sợ ta dở trò gì, ta thu hồi là được rồi. Phương Vân mặt liền biến sắc, đột nhiên nói. Hừ, ai nói ta sợ ngươi làm tay chân? Ta chỉ là không tin ngươi sẽ tốt như thế tâm. Cô xạ quận chúa dài một xúy, trực tiếp xoay người, bước vào trong buồng xe. Quận chúa, một đường thuận phong. Phương Vân chắp tay, kính cẩn nói. Khổng Tước chúng ta trở về đi thôi. Nhìn theo cô xạ quận chúa sau khi biến mất, Phương Vân triệu hô một tiếng Khổng Tước, leo lên một chiếc xe ngựa khác, hướng tây mà đi. Phương Vân mới vừa đi không lâu, anh Vũ Hầu bên trong phủ, ba lăng dâu đen trung niên mưu sĩ, chắp tay bước chân vào hầu phủ nơi sâu xa, một gian bí ẩn. Tám điện bên trong. Đại nhân. Trong phòng, một tên toàn thân mặc giáp võ giả quỳ rạp trên mặt đất, hán khí tức như lôi, phảng phất một con cuồng sư như thế. Phương gia con thứ, đã rời khỏi Hào Kinh Thành. Ngươi có thể chuyển động thân thể, lên đường. Trung niên mưu sĩ thong dong nói. Sự tình cách hai tháng, thời điểm này, giết Phương Vân, liền sẽ không có quá nhiều người chú ý. Vâng, đại nhân. Thuộc hạ này sẽ lên đường. Tên võ giả này hai vai loáng một cái. Liền muốn rời khỏi Vũ Hầu Phủ. Chờ một chút. Trung niên mưu sĩ đột nhiên nhíu nhíu mày. Ừm. Tráng hán không rõ ngẩng đầu. Đem trên người áo giáp thoát. Chuyện này, không thể liên lụy đến Thái Bảo Đại Nhân. Trung niên mưu sĩ bàn tay duỗi một cái, ném qua một cái trường sam, bộ y hề phục này, ngươi mặc vào. Tráng hán hơi run, bỏ đi áo giáp, thuộc hạ rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, tên này khí tức cường đại tráng hán, liền ăn mặc một thân màu xanh trường sam. Biến mất ở anh Vũ Hầu Phủ ở ngoài. Vũ thất thực lực, trải qua Thái Bảo Đại Nhân dốc lòng bồi dưỡng, đã đạt đến khí phách cấp đối phó một cái trụ thai cấp Phương Vân, hẳn là thừa sức rồi. Cẩn trọng xử đến vạn năm thuyền, cứ việc lực phách cấp võ giả, liền có thể áp chế trụ thai cấp cường giả. Trung niên mưu sĩ vì làm cầu hồn thỏa, vẫn là phái một tên khí phách cường giả quá khứ.